tối cường đại thần chủ hệ thống 35 chương 332 tốt châu bò híp mắt. Vương Bảo một bộ hồn ở trên mây dáng vẻ. Mà rất nhanh. Nghỉ ngơi trong sân võ giả. Đều là bị Vương Bảo cờ xí lên quảng cáo cho chỉnh bối rối ma chứng đan thần Vương Bắc Huyền trời ạ. Cái tên này người nào lại dám tự xưng đan thần, điều này cũng quá ngông cuồng chứ. Mà nhìn rõ ràng Vương Bảo mặt sau khi. Mọi người liền không nói gì. Như thế cách thanh niên. Dĩ nhiên tự xưng đan thần thời đại này. Cũng thật là ai đều có a, tiểu tử này thú vị khẳng định là mánh lới. Hấp dẫn người đến tìm hắn luyện đan chứ coi như là mánh lới. Điều này cũng quá thái quá ha ha. Đối diện chính là Lăng Thiên Đan Dược Tiệm. Cái tên này tự xưng đan thần. Ta cảm thấy sau đó khẳng định có trò hay, muốn xem mọi người trong lúc rảnh rỗi. Đều ở Vương Bảo sạp hàng trạm kế tiếp. Nghị luận sôi nổi. Có điều. Thật sự muốn tìm Vương Bảo luyện đan. Nhưng là một cách đều không có. Nhưng vào lúc này. Từ đường phố khẩu đi tới mấy cái tuổi trẻ võ giả. Cái kia cầm đầu một cái. Sắc mặt trầm mùn. Dài đến tuy rằng tuổi trẻ. Nhưng lại có một loại uy nghiêm khí tức nhàn nhạt truyền tới. Mấy người tựa hồ muốn đi Lăng Thiên Đan Dược Tiệm. Xem đến động tính của nơi này, cái kia cầm đầu thanh niên thần sắc hơi động đi tới. Rất xa nhìn thấy Vương Bảo cao to cờ xí lên quảng cáo, thanh niên cầm đầu trên mặt lộ ra một vệt vẻ cổ quái. Đi tới. Thượng quan phi độ nhìn Vương Bảo. Đánh giá một hồi. Đúng là không có xem thường. Mà là cười khẽ nói. Đan thần Vương Bắc Huyền tiên giới bên trong nổi danh đan sư không ít. Vương Bắc Huyền chưa từng nghe qua danh tự này chính là không biết. Ngươi cách này đan thần tên là chính mình thổi ra hay là thật có bản lãnh kia đây? Vương Bảo vẻ mặt không đổi, cũng không ngẩng đầu, chỉ là nhạt âm thanh nói: ta tâm tình không tốt. Thượng quan phi đầu ngẩn ra. Ngươi tâm tình không tốt? Tâm tình không tốt liên quan ta chuyện gì? Vì lẽ đó nghĩ luyện đan, tự chuẩn bị dược liệu. Không muốn luyện đan. Liền đừng nói nhảm. Vương Bảo ngữ khí bình thản nói rằng. Thượng quan phi độ còn chưa nói. Phía sau hắn mấy cái thanh niên nhưng là sầm mặt lại. Một cái trong đó lệ quát. Làm cản. Ngươi biết trước mắt ngươi chính là người nào sao dám như vậy cùng ba. Tam gia nói chuyện đang khi nói chuyện. Liền muốn tiến lên tựa hồ chuẩn bị ra tay giáo huấn một hồi Vương Bảo. Có điều thượng quan phi độ nhưng là trực tiếp đưa tay. Ngăn cản thanh niên. Nụ cười trên mặt cất đi. Lạnh giọng nói. Ta muốn luyện đan. Vương Bảo lúc này mới nhìn về phía thượng quan phi độ. Lạnh lùng mở miệng. Ngươi nghĩ luyện đan dược gì? Thượng quan phi độ suy nghĩ một chút. Nói rằng. Thử thách một cách đan sư bản lĩnh. Tiên linh đan chính là thích hợp nhất. Ngươi liền luyện chế tiên linh đan đi, làm sao có thể? Vương Bảo gật gù. Thượng quan phi độ phất tay, từng đạo linh quang xuất hiện. Tiên linh đan dược liệu cần thiết, tung bay ở Vương Bảo trong tay. Mà những dược liệu này, là hai phần. Thượng quan phi độ hé mắt. Cười nhạt nói. Nếu như, ngươi có thể nung nấu một lần tiên linh đan. Như vậy. Ngươi miễn cưỡng có thể làm bằng hữu ta. Vương Bảo không thèm để ý cái này trang bức phạm. Lấy ra lò luyện đan, hờ hứng bắt đầu luyện đan. Thượng quan phi độ nhìn chằm chằm Vương Bảo. Nhìn Vương Bảo luyện đan động tác. Yên lặng gật đầu. Hắn cũng là một cách đan sư. Vì lẽ đó, tự nhiên có thể phân biệt ra được trước mắt hàng này. Đến cùng đúng hay không ở dọa người. Vương Bảo vẫn chưa lấy cái gì đặc thù thủ đoạn luyện đan. Có điều, làm phần thứ nhất tiên linh đan luyện chế thành công, Vương Bảo tiếp tục tập trung vào phần thứ hai sau khi. Nhìn cái kia an ổn lò luyện đan, mấy người trong ánh mắt khinh bỉ nhất thời biến mất rồi. Tiên linh đan. Chỉ cần là nung nấu tiên linh đan. Vậy thì là bảo bối. Mà có thể nung nấu tiên linh đan đan sư. Tự nhiên cũng là bánh bao. Không phải hết thảy đan sư đều có loại này cao thâm lực trưởng khống. Nửa ngày. Vương Bảo bỗng nhiên nhìn về phía thượng quan phi độ. Nhạc âm thanh nói. Vật liệu còn nữa không có. Lấy ra. Ta Vương Bắc Huyền đời này không luyện hỏng đan. 9 lần nung nấu tiên linh đan trở xuống. ở trong mắt ta, đều là phế đan một câu nói ra. Không ít người suýt chút nữa thổ huyết. Sưng mục liếu lưới nhìn Vương Bảo. Méo mặt ngươi muội đại gia, ngươi cái tên này cũng quá có thể khoác lác ép. Cái gì gọi là 9 lần nung nấu trở xuống tiên linh đan, đều là phế đan khe nằm. Đó là chí bảo có được hay không, ta có thể hay không muốn mặt mũi a? Lời này nói ra, ngươi mặt đều không mang theo cu xe nai đỏ. Ngươi này nếu để cho đối diện Lăng Thiên đan dược tiệm đan sư nghe được, còn không được đùa với ngươi mệnh. Thượng quan Phi Độ cũng kinh ngạc. Phía sau hắn mấy đồng bọn nhe răng nhích miệng. Một cái trong đó lắc đầu nói rằng, Tam gia, cái tên này điên rồi. Chớ cùng hắn náo loạn mà. Thượng quan Phi Độ nhưng là hít một hơi, đột nhiên phất tay, trầm giọng nói, tiên linh đan vật liệu ta có chính là ngươi nếu có thể nhiều lần nung nấu. Cái kia xin mời tiếp tục. Vật liệu xuất hiện ở Vương Bảo trước người. Vương Bảo cũng không lên tiếng, chỉ là yên lặng luyện đan mà theo thời gian trôi qua. Mọi người lần thứ hai kinh ngạc đến ngây người. Ba lần, bốn lần, năm lần, mãi đến tận Vương Bảo bắt đầu 9 lần nung nấu. Ở đây mỗi người trái tim đều đang nhanh chóng nhảy lên. Nhảy được kêu là một cái gấp gáp ma chứng a, không có thiên lý a, người này vẫn đúng là liền như thế châu bò. Trước tiên không đề cập tới vừa nãy hắn nói đến cùng đúng hay không đang tinh tướng, liền nói hiện tại này đã là lần thứ 9 nung nấu. Một khi thành công, vậy này luyện đan trình độ tuyệt bức có thể bước vào tiên giới đan sư 10 vị trí đầu. Khái niệm này nghĩa là gì? Trước mắt này mẹ nó là một vị đại Phật a. Thượng quan Phi Độ tiểu đồng bọn đều biểu thị kinh ngạc đến ngây người. Thượng quan Phi Độ càng là kích động hỏng rồi. Như thế châu bò đan sư có vẻ như vẫn là hoang dại khe nằm, lại bị ta cho đụng này, nếu như không nhét vào dưới trướng, thực sự là bạch mù hắn Thượng quan Phi Độ thân phận. Bỗng nhiên tiên linh đan 9 lần nung nấu thành công, mà lúc này dược liệu đã tiêu hao sạch sẽ. Vì lẽ đó Vương Bảo lần thứ hai nhìn về phía Thượng quan Phi Độ, cũng không nói chuyện, chỉ là nhìn. Thượng quan Phi Độ nhưng là đã hiểu, hắn cũng có chút bối rối. Trời ạ, cái tên này ý tứ gì? Hắn còn chuẩn bị tiếp tục nung nấu khe nằm, lại nung nấu, vậy thì phá chín. Ánh mắt ẩm chứa hết sức hưng phấn. Thượng quan Phi Độ lần thứ hai lấy ra vật liệu, Vương Bảo cũng thẳng thắn, lập tức tiếp tục nung nấu 10 lần 11 lần. Bốn phía yên lặng như tờ. Dần dần đi tới người vây xem càng ngày càng nhiều mà tới một cái, nhưng là mộng bức một cái. Dần dần tất cả mọi người là không hẹn mà cùng gọi lên 15 nửa ngày, 16 lại quá nửa ngày, 17 mẹ meo nha vẫn còn tiếp tục. Thượng quan Phi Độ đỏ mặt, hắn nhìn Vương Bảo phảng phất ở xem một cái tuyệt thế mỹ nhân. Không có thiên lý a, quá không có thiên lý. 18 lần nung nấu tiên linh đan, đây là cái gì trình độ này rời ạ? Tuyệt bức có thể xếp vào tiên giới đan sư 3 vị trí đầu hàng ngũ mà như vậy tồn tại, đi người nào tiên quốc đều sẽ phải chịu cao cấp nhất tiếp đãi long trọng. Không chút khách khí nói, coi như là vô thượng tiên đế nhìn thấy cũng đến khách khí. Đột nhiên một đạo gầm nhẹ vang lên, 18 nhưng là Vương Bảo đã hoàn thành tiên linh đan 18 lần nung nấu. Mà lúc này Vương Bảo đột nhiên dừng lại động tác, nhìn Thượng quan Phi Độ nhạt âm thanh nói, còn phải tiếp tục sao? Thượng quan Phi Độ run giọng nói, ngài còn có thể tiếp tục xem tâm tình. Vương Bảo nhạt tiếng nói. Thượng quan Phi Độ không hiểu, có điều hắn nhưng là lập tức nói rằng, đại sư xin mời tiếp tục. Vương Bảo gật gù, sau đó lấy ra một cái vung vức xúc sắc, quăng quăng, nói rằng 1, 2, 3 điểm, 3 giờ tiểu, 4, 5, 6 hơi lớn, điểm nhỏ mấy, ta tâm tình sẽ rất tồi tệ. Đan dược này liền như vậy coi như thôi, lớn một chút mấy, ăn. Ta sẽ giúp ngươi nung nấu 9 lần. Thượng quan Phi Độ bối rối, những người khác cũng bối rối không nói. Vương Bảo nơi này hí giống như tâm tình. Vào giờ phút này, bọn họ cũng chỉ có một ý nghĩ. Ta nhỏ má ơi, hắn còn có thể tiếp tục nung nấu 9 lần này rất sao, cũng đã 18 lần a, lại nung nấu 9 lần. Đó là khái niệm gì, cái kia rất sao tuyệt bức có thể xếp vào tiên giới số 1 người này. Hắn thật có thể làm được sao? Tối cường đại thần chủ hệ thống 35 chương 333 tiếp tục châu bò cộc cộc tách. Xúc sắc trên đất xoay tròn xoay tròn. Mọi người thần kinh cũng giống như theo xúc sắc ở chuyển. Con mắt trừng trừng nhìn, có vài nhân khẩu bên trong không cảm thấy thấp kêu thành tiếng, lớn lớn lớn đột nhiên. Xúc sắc dừng lại. Thượng quan phi độ ánh mắt đầy giấy mừng như điên. Kích động hỏng rồi. Hít vào một ngụm khí lạnh. Ngột ngạt hưng phấn nhìn Vương Bảo. Đại sư là lớn, Vương Bảo nhìn xúc sắc năm điểm điểm mấy. Thu hồi đến. Nhạc âm thanh nói. Ăn. Vậy thì tiếp tục đi, dứt lời. Vương Bảo cuốn lên một phần dược liệu tiếp tục nung nấu lên. Mọi người thấy mê tít mắt, cảm giác huyết dịch đều là sôi trào. 19 lần nung nấu thành công, 20 lần nung nấu thành công, 21, 22 thượng quan phi độ cảm giác mình muốn thoải mái bay. Ánh mắt hắn không tiếp tục nhìn chằm chằm lò luyện đan. Trái lại ở nhìn chằm chằm Vương Bảo. Hắn trong lòng đang điên cuồng gầm thét lên. Cỡ này yêu nghiệt tuyệt thế vô địch đan sư. Nhất định phải kết giao, cái này có thể là mình đời này to lớn nhất giúp đỡ. Lăng Thiên đan dược trong tiệm. Đại quản sự Tiết Cảnh Phong cửa phòng bị vang lên. Đi vào, Tiết Cảnh Phong chính đang ngồi thưởng thức trà. Cửa phòng mở ra. Một người trung niên vẻ mặt mang theo vẻ hoảng sợ đi vào. Đóng kỹ cửa phòng sau khi. Quay về Tiết Cảnh Phong chắp tay. Run giọng nói. Đại quản sự. Bên ngoài ra đại sự. Ngày mau đi xem một chút đi. Tiết Cảnh Phong hơi nhướng mày. Nhấp một ngụm trà. Nhạc âm thanh. Nói. Chuyện gì? Người trung niên hít sâu một cái. Nói rằng. Bên ngoài có người ở bên đường luyện đan. Luyện chế chính là tiên linh đan. Bây giờ. Đã nung nấu đầy đủ 25 lần. Tiết Cảnh Phong chính uống một hớp trà. Nghe vậy lập tức văng đi ra ngoài. Nước trà tung tóe đến người trung niên trên mặt. Người trung niên bất động thần sắc xoa xoa. Đại quản sự phản ứng như thế. Ở trong dữ liệu của hắn. 25 lần Tiết Cảnh Phong trợn mắt lên, đứng lên. Vụ thảo tiên linh đan tinh luyện 25 lần, ngươi mẹ nó tuyệt bức là ở đùa ta chứ, loại này đẳng cấp đan sư. Làm sao có khả năng xuất hiện ở bọn họ Lăng Thiên Thành, hơn nữa. Còn tưởng là phố luyện đan. Người trung niên hơi cúi đầu. Đại quản sự. Hắn vẫn còn tiếp tục đây. Ngày vẫn là đi ra xem một chút đi. Tiết Cảnh Phong trầm mặt một chút, trái tim ở điên cuồng loạn động. Ở Lăng Thiên Điện dưới tay đan sư bên trong. Nung nấu tiên linh đan số lần nhiều nhất. Cũng chỉ là Mạc Thiếu Bạch đại sư. Hơn nữa. Nhiều nhất chỉ có thể nung nấu 9 lần. Ánh mắt tinh mang lóe lên. Tiết Cảnh Phong nhanh chân rời khỏi phòng. Cùng lúc đó. Lăng Thiên Điện đan sư chiêu mộ nơi. Một lão giả mang theo không ít người nhanh bước ra ngoài. Người lão giả này chính là vừa nãy Vương Bảo gặp phải cái kia, gọi là Ngũ Lục bên trong quầy thanh niên, cũng ở Ngũ Lục phía sau. Ngũ Lục sau khi ra ngoài, vừa vặn đụng tới Tiết Cảnh Phong, liền vội vàng đi tới chắp tay nói. Tiết đại nhân. Tiết Cảnh Phong gật gù, nhìn phía xa nghỉ ngơi chàng, nơi đó đã sớm bị đoàn người vây quanh. Đoàn người đi tới, tự có người tách ra một con đường. Bọn họ đều là Lăng Thiên Thành danh nhân. Nhường đường võ giả coi như tâm có bất mãn, cũng không dám nói ra. Tiết Cảnh Phong hít mắt nhìn Vương Bảo. Hắn chú ý tới cờ xí. Mặt trên quảng cáo nhường hắn đặc biệt mê tít mắt. Đan thần Vương Bắc Huyền Mã Đức thì ra hào đan thần. Cái tên này đến cùng thật lợi hại mà vào giờ phút này. Tiết Cảnh Phong bên cạnh Ngũ Lục kinh ngạc đến ngây người. Ngũ Lục phía sau cái kia quầy hàng thanh niên cũng là mộng bức, hai người trong lòng đều muốn mộng nổ tung, là hắn, dĩ nhiên là hắn, làm sao có khả năng là hắn. A khe nằm quầy hàng thanh niên trên mặt lộ ra vẻ kinh hoàng. Mà Ngũ Lục nhưng là sắc mặt trở nên khó coi cực kỳ. Nghĩ đến vừa nãy chính mình đối với Vương Bảo xem thường. Trong lòng bịt kín một tầng vô hạn hối hận đột nhiên. Một đạo gầm nhẹ từ thượng quan phi độ phía sau một người thanh niên trong miệng truyền ra, 27. Trời ả đã nung nấu đến 27 lần tiết cảnh phong mí mắt kinh hoàng ngũ lục trước mắt có chút biến thành màu đen. Cái kia quầy hàng thanh niên càng là không thể tả. Cảm giác mình có thuốc nước tiểu vỡ xu thế mọi người kinh khen ngợi cực kỳ. Xem Vương Bảo ánh mắt. Liền phảng phất ở xem một thần nhân mà nhìn thấy Vương Bảo dừng lại động tác. Thượng quan phi độ cung kính nói. Đại sư. Ngài hoàn thành sao? Vương Bảo liếc mắt một cái lúc này chính mang theo sợ hãi nhìn hắn ngũ lục. Hít mắt lại. Cười nhạt nói. Hoàn thành xem tâm tình đi. Thượng quan phi đầu ngẩn ra. Lập tức liền cả người chấn động dữ rồi ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ mà mọi người ở đây. Cũng là run lại run. Bởi vì bất kể là thượng quan phi độ. Hay là bọn hắn. Đều biết Vương Bảo ý tứ của những lời này. Vương Bảo lấy ra xúc sắc. Cười nhạt nói. Quy tắc cũ giống như trò đùa quyết định. Nhưng là. Mọi người cũng không có một cái. Đêm này xem là trò đùa. Mắt thấy xúc sắc định ở bốn mặt trên mấy người không nhìn được kêu lớn lên. Được Vương Bảo nhìn thượng quan phi độ một chút. Gật gật đầu nói. Lại là lớn sao cũng được. Vậy thì tiếp tục đi. Thượng quan phi độ thân thiết nói rằng. Đại sư. Ngài có muốn hay không nghỉ ngơi một chút? Vương Bảo bĩu môi. Nhạc âm thanh nói. Nghỉ ngơi bực này đơn giản đan dược. Còn cần nghỉ ngơi ngươi là ở xem thường ta. Thượng quan phi độ bối rối mồ hôi lạnh đều chảy ra. Khe nằm đơn giản nung nấu 27 lần tiên linh đan. Lại tiếp tục. Lão gia ngài nói đơn giản phúc a lời này nếu để cho tiên giới đan sư nghe được. Còn không được không đất dung thân a đại sư. Ngài hiểu lầm ta miệng đần. Nói sai. Ngài tuyệt đối đừng trách móc. Thượng quan phi độ vội vã giải thích. Vương Bảo vung vung tay. Sau đó. Liền trực tiếp tục nung nấu tiên linh đan. Tiết cảnh phong xem chính là hãi hùng khiếp vía. Suy nghĩ một chút. Hắn yên lặng phát ra ngoài một đạo đưa tin. Ngũ lục nơi đó. Hắn đột nhiên quay đầu. Một cái nắm muốn xoay người quầy hàng thanh niên. Thanh niên kia một mặt sợ hãi. Mới vừa muốn nói chuyện. Nhưng phát hiện mình bị cầm cố lại. Liên thanh âm đều không nói ra được. Cùng lúc đó. Ngũ lục âm u âm thanh. Ở hắn bên tai vang lên. Muốn chạy đàng hoàng ở lại quầy hàng thanh niên đều sắp sợ vãi tè rồi. Sắc mặt trắng bịch. Mà ngũ lục nhưng là hử lạnh một tiếng cầm lấy quầy hàng thanh niên cũng không buông ra. Vương Bảo quá châu bò đến. Hắn ngũ lục sách giày cũng không xứng mức độ. Mà vừa nãy. Chính mình nhưng không nhìn đối phương. Sỉ nhục đối phương. Này nếu như bị Lăng Thiên Điện những kia đại lão biết. Tuyệt bức sẽ không bỏ qua chính mình a. Quầy hàng thanh niên. Chính là hắn đẩy ra nhánh cỏ cứu mạng. Đến thời điểm. Đem trách nhiệm hướng về thân thể hắn đẩy. Hy vọng có thể tránh được một kiếp đi mà lúc này. Lăng Thiên Điện nào đó tòa bên trong ngọn thần sơn. Một đạo thân ảnh già nua đạp không mà ra. Phía sau theo rất nhiều ông lão. Bọn họ đều là Lăng Thiên Điện cung phụng đan sư. Cái kia thân ảnh già nua là Lăng Thiên Điện thủ tịch đan sư Mạc Thiếu Bạch. Giờ khắc này Mạc Thiếu Bạch sắc mặt. Nói như thế nào đây? Đó là một bức cực kỳ muôn màu muôn vẻ vẻ mặt. Lăng Thiên Thành xuất hiện một vị có thể nung nấu 27 lần tiên linh đan đan sư. Đây là Tiết Cảnh Phong cho hắn tin tức truyền đến. Mạc Thiếu Bạch cảm thấy, hoặc là Tiết Cảnh Phong điên rồi hoặc là. Chính là Lăng Thiên Thành thật sự đến rồi một vị nhất cao cấp nhất người có quyền. Này! Hay là cái kỳ ngộ tối cường đại thần chủ hệ thống 35 chương 334 châu bò đến cực điểm Mạc Thiếu Bạch đến rất gấp. Rất nhiều người nhìn thấy Mạc Thiếu Bạch tất cả giật mình. Là Mạc Đại Sư dĩ nhiên xuất hiện cũng đúng. Lăng Thiên Thành xuất hiện như vậy một vị người có quyền. Mạc Đại Sư cũng đến tự mình đứng ra á chính là không biết. Vị này đan thần. Có hay không gia nhập cái gì thế lực mọi người nghị luận sôi nổi. Tự động tránh ra một con đường. Tiết Cảnh Phong các loại Lăng Thiên Điện người mau mau nghênh đón hành lễ. Mà thượng quan phi độ. Nhưng là hơi liếc mắt một cách Mạc Thiếu Bạch. Liền thu hồi ánh mắt. Xem vẻ mặt. căn bản không đem Mạc Thiếu Bạch để ở trong lòng. Chính là hắn Mạc Thiếu Bạch ánh mắt lộ ra chấn động. Khe nằm như thế tuổi trẻ một người, có thể nung nấu 27 lần tiên linh đan mẹ bán phê. Lão phu nhiều năm như vậy luyện đan, đều luyện đến chó trên người chứ. Tiết Cảnh Phong hít một hơi, âm thanh có chút run nói rằng, không sai, Mạc đại sư, hiện tại hắn đã ở nung nấu thứ 33 lần. Mạc Thiếu Bạch suýt chút nữa thổ huyết. 33 lần không phải 27 lần sao? Ta trời, 27 lần lại vẫn không phải hắn cực hạn. Vương Bảo cũng chú ý tới Mạc Thiếu Bạch, nhích miệng lên một vệt cười nhạt. Hắn tiếp tục nung nấu tiên linh đan, mãi đến tận đem tiên linh đan nung nấu đến 36 lần, Vương Bảo liền dừng lại, lười biếng nói rằng, 36 lần, địa sát số lượng, liền chấm dứt ở đây đi. Phất tay, trong lò luyện đan xuất hiện một cột sáng trong chớp mắt, một đạo kim sắc quang ảnh từ bên trong biểu bắn mà ra, không ngừng xoay quanh, đang chuẩn bị phá không mà đi, nhưng lập tức bị Vương Bảo nắm ở trong tay hào quang tiêu diệt. Vương Bảo xem trong tay tiên linh đan, trực tiếp tùy ý ném cho Thượng Quan Phi Độ. Người đan dược Thượng Quan Phi Độ vội vàng tiếp nhận, hơi khom người, liền phảng phất đón lấy một cái thánh vật. Đây chính là 36 lần nung nấu tiên linh đan a, đồ chơi này có thể tăng cường quy tắc, đó là khó mà tin nổi. Hơn nữa, dù cho là Đại La Kim Tiên, đối mặt chí bảo như thế cũng đến điên cuồng, coi như là tiên quân cũng đến trông mà thèm. Trang trọng thu hồi tiên linh đan, đặt ở một cách tinh mỹ cực kỳ, vừa nhìn sẽ bất phàm trong hộp sau, Thượng Quan Phi Độ lấy ra một cách nhẫn chứa đồ, cung cung kính kính nói rằng, đại sư, đây là cho ngài tạ lễ. Vương Bảo không có tiếp, nhạt âm thanh nói, ngươi đang làm nhục ta. Thượng Quan Phi Độ suýt chút nữa phun máu. Ta đối với các thần xin thề, loại này khủng bố ý nghĩ ta một điểm đều không có. A, Vương Bảo nhìn hắn nói rằng, ta Vương Bắc Huyền làm cho người ta luyện đan, xưa nay không thu đồ vật. Xem hết tâm tình hiểu Thượng Quan Phi Độ lập tức nói rằng, đại sư, ta đã hiểu ta sai rồi, xin mời đại sư tha thứ. Không có chuyện gì, Vương Bảo vung vung tay. Sau đó ánh mắt nhìn quét một chút, nhạt âm thanh nói, còn có ai hay không nghĩ luyện đan? Mọi người ngẩn ngơ, sau đó liền điên cuồng. Có cỡ này đan sư giúp bọn họ luyện đan, vẫn là miễn phí, loại này trên trời rơi đĩa bánh chuyện tốt, bọn họ làm sao có khả năng không điên. Trong lúc nhất thời, âm thanh phảng phất làn sóng bình thường nhấn chìm Vương Bảo. Vương Bảo đưa tay ra, mọi người liền yên tĩnh lại. Vương Bảo suy nghĩ một chút, nói rằng, như vậy đi, ta chỗ này có một cách tự nghĩ ra đan dược, viên thuốc này gọi là đại đạo đan, tác dụng đây, có thể để cho võ giả quy tắc lớn mạnh, chí ít, hai lần trở lên bối rối hết thảy mọi người bối rối. Ta trời, nhường quy tắc lớn mạnh chí ít hai lần a, phúc, này mẹ nó là cái gì thần đan a, hiệu quả như thế này, đan dược ngài đều có thể tự nghĩ ra, ngài còn đúng là đan thần a. Cái kia Mạc Thiếu Bạch cũng là nét mặt già nua run lên, hít vào một ngụm khí lạnh, ta chỉ luyện chế một lò, đến thời điểm bấn đấu giá ra, bán đi tiền, đại gia chia đều đi, làm sao? Vương Bảo cười nói, trên mặt của mọi người trong nháy mắt liền kích động lên. Người tốt a, Vương đại sư đúng là người tốt a, làm một cách ăn dưa đảng, còn có như vậy đai phu cu lợi, ngày hôm nay thực sự là ngày may mắn. Viên thuốc này cần không ít đặc thù dược liệu ăn. Vương Bảo nói ra chính mình dược liệu cần thiết. Âm thanh vừa ra, Thượng Quan Phi Độ đột nhiên trầm giọng nói, đại sư, những dược liệu này ta đều có, luyện chế đại đạo đan dược liệu ta toàn ra. Vương Bảo kinh ngạc nhìn Thượng Quan Phi Độ như thế, chỉ hắn, ngươi rất tốt. Thượng Quan Phi Độ hài lòng hỏng rồi. Mà lúc này Mạc Thiếu Bạch đột nhiên nói rằng, đại sư, những dược liệu này ta Lăng Thiên Điện cũng có, ngài cũng có thể miễn phí sử dụng. Vương Bảo nhìn về phía Mạc Thiếu Bạch, nhạt âm thanh nói, không cần. Mạc Thiếu Bạch ngẩn ra, hắn cảm giác được Vương Bảo trong giọng nói bất mãn, không khỏi khá là buồn bực. Đại gia, ta chiêu ngươi chọc giận ngươi biết vì sao Ngũ Lục lần thứ hai siết chặt quầy hàng thanh niên. Sắc mặt tái nhợt cực kỳ. Âm lò luyện đan lại mở, Vương Bảo bắt đầu luyện chế đại đạo đan. Viên thuốc này chính là hệ thống khen thưởng mà ra. Tiên giới đều không có đại đạo đan phương pháp luyện đan, hơn nữa viên thuốc này hiệu quả. Dù cho là tiên quân cũng có thể sử dụng. Giá trị vô song. Thời gian trôi qua, mọi người thấy chính là tê cả da đầu. So với vừa nãy Vương Bảo thuận buồm xuôi gió luyện chế tiên linh đan, luyện chế đại đạo đan, Vương Bảo vẻ mặt nghiêm túc rất nhiều, động tác cũng vô cùng phức tạp. Mạc Thiếu Bạch con mắt trừng trừng nhìn Vương Bảo động tác, tựa hồ muốn từ bên trong nhìn ra chút gì. Đột nhiên, Vương Bảo thu tay lại, vỗ một cái lò luyện đan. Từng đạo ánh sáng lấp lóe mà ra. Vương Bảo nắm lấy đan dược, gật gù cười nói, không sai, một lò 9 viên viên thuốc này, ta toàn mua ta ra 10 ức cực phẩm tiên thạch. Thượng quan Phi Độ trực tiếp mở miệng, mang theo cấp thiết mọi người một cái lão huyết suýt chút nữa phun ra. 10 ức cực phẩm tiên thạch khe nằm, hàng này dĩ nhiên có tiền như vậy. Mà Mạc Thiếu Bạch đột nhiên nói rằng, Lăng Thiên Điện ra 20 ức, mọi người cảm giác trái tim ở co giật. 20 trăm triệu thật là đáng sợ. Thượng quan Phi Độ liếc mắt nhìn Mạc Thiếu Bạch, cười lạnh nói, so với ta nhiều tiền ta ra 3 tỷ. Mạc Thiếu Bạch con mắt nhìn chằm chằm Thượng quan Phi Độ, ánh mắt không quen. Có điều hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, trực tiếp trầm mặt lại. Vương Bảo thấy này, đem đan dược ném cho Thượng quan Phi Độ. Thượng quan Phi Độ đắc ý tiếp nhận, sau đó nói rằng, đại sư, ta hiện ở không có nhiều tiền như vậy, có điều ngày mai, muộn nhất ngày mai, liền sẽ có người đem tiền đưa tới. Vương Bảo gật gù, không đáng kể, chỉ cần ngươi nhớ tới đem tiền phân cho bọn họ là tốt rồi. Thượng quan Phi Độ nói thật, đại sư yên tâm, ta sẽ không nuốt lời. Vương Bảo đưa tay dối người, lầm bầm lầu bầu nói rằng, vừa nãy ta muốn gia nhập Lăng Thiên Điện, bị cự tuyệt, tâm tình rất nguy, hiện đang giúp người luyện đan, quả nhiên thoải mái rất nhiều, giúp người làm niềm vui vì là vui sướng gốc rễ. Cổ nhân đúng là không sai. Lời này vừa nói ra, mọi người kinh hãi, Thượng quan Phi Độ sắc mặt cũng là cứng đờ, mà Mạc Thiếu Bạch nhưng là trong nháy mắt cảm giác lòng vô cùng buồn bực, con mắt trừng lớn, một cái lão huyết suýt chút nữa phun ra. Bên cạnh hắn Lăng Thiên Điện mọi người cũng là phảng phất chịu đến một vạn điểm tấn công dữ dội. Ma chứng, Vương đại sư nói cái gì, hắn muốn gia nhập Lăng Thiên Điện bị cự tuyệt á? Phúc Vũ Thảo rời ạ, là ai, đến cùng là ai, là ai như vậy ngô ngốc, dĩ nhiên làm ra như thế hoang đường sự tình. Mã Đức, liền như thế châu bò đan sư, ngươi cũng dám từ chối? Đầu này tuyệt bức là sinh trưởng ở cách mông lên chứ. Tối cường đại thần chủ hệ thống 35 chương 335 săn bắn bắt đầu rồi. Mạc Thiếu Bạch ở trong lòng đem cái kia đắc tội Vương Bảo ra hỏa mắng cái máu chó đầy đầu. Ánh mắt tinh mang lóe lên. Mạc Thiếu Bạch hít sâu một hơi, tiến lên, cung cung kính kính trầm giọng nói, đại sư, lúc trước nếu như Lăng Thiên Điện đối với ngài có chỗ đắc tội, mong rằng đại sư bao dung. Người kia là ai, ngài nói cho ta, ta đi xử lý. Vương Bảo hé mắt, không lên tiếng. Ngũ Lục thân thể run rẩy, hắn đứng Mạc Thiếu Bạch phía sau, vì lẽ đó, hắn có thể cảm giác được Mạc đại sư trên người không ngừng trào ra sát cơ. Nói lời nói từ đáy lòng, hắn sợ vãi tè rồi, hắn không muốn đứng ra, thế nhưng hiện tại không thẳng thắn. Sau đó nếu như bị Vương Bảo chỉ nhận ra, vậy coi như đang không có một con đường sống. Vì lẽ đó, Ngũ Lục sắc mặt trắng bịch, hắn đạp bước đi ra, sau đó trực tiếp quỳ trên mặt đất, quay về Vương Bảo tùng tùng tùng dập đầu. Cái kia quầy hàng thanh niên bị hắn kéo sau khi ra ngoài, trực tiếp vung ra trên đất. Hàng này vẻ mặt giải ra, phảng phất đánh mất tinh khí thần. Tiền bối đại sư đều là ta sai, là ta sai tin tiểu nhân, ta có mắt không biết chân thần đại sư, xin tha thứ ta à. van cầu ngài Ngũ Lục một bên dập đầu một bên xin tha. Vương Bảo nhìn Ngũ Lục một chút, nói rằng đứng lên đi. Ngũ Lục cũng không dám lên, vẫn cứ quỳ. Mạc Thiếu Bạch sắc mặt tái xanh, ánh mắt nhìn Ngũ Lục, liền phảng phất ở xem một kẻ đã chết. Chính là cái này mắt bị mù hỗn đàn sao Mã Đức. Nếu như bởi vì ngươi dẫn đến Lăng Thiên Điện bỏ mất như thế một vị châu bò đan sư, đại điện chủ có thể xé xác ngươi đại sư. Có muốn hay không giết hắn? Mạc Thiếu Bạch trên mặt lộ ra sát cơ. Vương Bảo vung vung tay, đứng dậy, chắp tay ở phía sau, cười nhạt nói, giết cái gì giết, một lần nho nhỏ bất ngờ thôi. Có điều nếu như ta hiện tại muốn gia nhập Lăng Thiên Điện cũng không có vấn đề chứ? Mạc Thiếu Bạch mừng như điên cực kỳ. Khe nằm, đại sư còn muốn gia nhập Lăng Thiên Điện, này thật đúng là trên trời rơi đĩa bánh a. Đại sư ngài như muốn gia nhập cái gì thế lực, hà tất gia nhập Lăng Thiên Điện? Lăng Thiên Điện tính là thứ gì? Đại sư ngài có thể theo ta a. Ta Thượng Quan Phi Độ xin thề, tất lấy ăn sư chi lễ chờ chi. Thượng Quan Phi Độ vội vàng nói. Mạc Thiếu Bạch vẻ mặt chìm xuống, nhìn chằm chằm Thượng Quan Phi Độ, cười lạnh nói, tiểu hữu, nói chuyện quá cuồng vọng đi chứ. Thượng Quan Phi Độ xì cười một tiếng, lắc đầu một cái, ngông cuồng ha ha, ngươi đối với ta thâm hậu bối cảnh không biết gì cả, cũng dám nói ẩu nói tả. Đừng ầm ý. Vương Bảo vung vung tay, sau đó trên mặt lộ ra một vệt hồi ức vẻ, nhạt âm thanh nói, ta từng được qua Lăng Thiên Điện một cách nào đó tiền bối ăn hụi, vì lẽ đó thành đạo sau khi liền muốn báo đáp một phen. Nếu như Lăng Thiên Điện có yêu cầu, ta gia nhập. Mạc Thiếu Bạch nét mặt già nua tỏa ra hoa như thế, hắn âm thanh đều có chút run lên, chắp tay khom lưng, trầm giọng nói, đại sư, xin mời đi theo ta, ta mang ngài đi gặp đại điện chủ. Hắn nếu là biết tin tức này, còn không biết cao hứng bao nhiêu. Ha ha ha. Vương Bảo theo Mạc Thiếu Bạch đi rồi, mà Thượng Quan Phi Độ nhưng là một mặt không cam lòng, trong mắt lóe kiên quyết, xin thề muốn đem Vương Bảo kéo đến chính mình trận doanh. Lăng Thiên Điện bên trong ngọn thần sơn, đại điện chủ Hỏa Vô Cực một mặt kích động nhìn Vương Bảo. Mạc Thiếu Bạch đã đem sự tình với hắn nói một lần, vì lẽ đó Hỏa Vô Cực cảm thấy vui mừng, cảm thấy khó mà tin nổi, cảm giác hoang đường, nhưng lại cực kỳ vui mừng. May a may có vị tiền bối lưu lại kỳ ngộ, nếu không sẽ cùng như thế một vị châu bò tạc thiên đan sư gặp thoáng qua. Có thể nung nấu 36 lần đan sư, có thể luyện chế ra loại kia nhường quy tắc lớn mạnh đại đạo đan đan sư, loại này đan đạo trình độ, Hỏa Vô Cực cảm thấy dù cho là vị kia tiên giới thứ nhất đan sư cũng so với không được Vương đại sư. Từ giờ trở đi, ngài là Lăng Thiên Điện thủ tịch đan sư, bất luận ngài có yêu cầu gì, ta Hỏa Vô Cực nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Hỏa Vô Cực trầm giọng mở miệng. Đại điện chủ khách khí. Vương Bảo ha ha cười, lại khách sáo một hồi. Vương Bảo liền do Mạc Thiếu Bạch tự mình mang đi trụ sở của hắn. Chờ đến Vương Bảo rời đi, Hỏa Vô Cực tâm tình kích động mới vững vàng hạ xuống. Hít mắt nghĩ đến một hồi, nhạc âm thanh nói, người đến đi đem Vân điện chủ mời đi theo rất nhanh. Chủ quản tin tức 30 hào điện chủ Vân Thanh Thủy đi vào. Đại điện chủ Hỏa Vô Cực đem Vương Bảo đơn giản giới thiệu một chút, liền nói rằng, phái người đi ra một chút đi. Dù sao, nhưng nên có tâm phòng bị người Vân Thanh Thủy đăm chiêu. Gật gù, rõ ràng động phủ là độc phong động phủ, bị chế tạo cực kỳ xa hoa. Mạc Thiếu Bạch cung kính nói, đại sư, ngài như có sẵn dò gì, trực tiếp liên hệ ta chính là. Đây là thông tin lệnh. Mạc Thiếu Bạch lấy ra một tấm lệnh bài. Vương Bảo thu hồi đến, gật gật đầu nói, đa tạ Mạc Thiếu Bạch. Vội vã vung vung tay, đại sư ngài khách khí. Ăn, thực không dám giấu giếm, vãn bối có cái yêu cầu quá đáng nói. Vãn bối có chút vấn đề muốn thỉnh giáo đại sư, không biết đại sư có thể không vì là vãn bối giải thích nghi hoặc. Vương Bảo không đáng kể vung vung tay, nếu gia nhập Lăng Thiên Điện, Đương nhiên phải vì là Lăng Thiên Điện mưu phúc lợi. Này đều là ta phải làm. Có cái gì không hiểu, cứ hỏi Mạc Thiếu Bạch đại hỉ cực kỳ. Chưa tới nửa giờ sau, Vương Bảo nói rằng được rồi, trước tiên như vậy đi, có vấn đề gì sau này hãy nói Mạc Đại Sư. Mạc Thiếu Bạch một mặt thỏa mãn vẻ. Lúc này nghe vậy, vội vã kinh hoàng xua tay nói: Đại Sư, ngài gọi ta Lão Mạc là có thể. Ở trước mặt ngài, ta có thể làm không nổi. Đại Sư Vương Bảo cũng liền tùy ý nói rằng: Được rồi, Lão Mạc không biết tông môn chuyên môn luyện đan địa phương ở nơi nào, ta mới vừa gia nhập Lăng Thiên Điện, chuẩn bị luyện chế mấy lò đại đạo đan, cũng coi như là ta lễ ra mắt Mạc Thiếu Bạch đại hỷ. Suy nghĩ một chút, nói rằng: Đại Sư, nếu không ngài đi ta luyện đan điện đi, nơi nào có chuyên môn luyện đan tiên trận. Vương Bảo gật gù: Có thể có điều, đúng là muốn làm phiền ngươi một hồi, giúp ta hộ pháp. Có việc gấp ta cũng có thể mau chóng tìm tới ngươi. Mạc Thiếu Bạch gật đầu, cung kính nói: Đại Sư ngài khách khí, này đều là ta phải làm, xin mời. Luyện đan điện nơi sâu xa, tiên trận vừa mở, nhất thời phảng phất bị ngăn cách thành hai cái thế giới. Mạc Thiếu Bạch đàng hoàng ở bên ngoài hộ pháp, mà Vương Bảo nhưng là lười biếng nghỉ ngơi, mãi đến tận đêm khuya này mới mở hai mắt ra. Khóe miệng xẹt qua một vệt âm hiểm cười, Vương Bảo đứng lên săn bắn, bắt đầu trực tiếp sử dụng Na Di phù thêm phá cấm thần truy. Vương Bảo thân thể biến mất ở tại chỗ, lại xuất hiện thời điểm đã là hắn trong động phủ. Ẩm nấp thân hình, Vương Bảo lặng yên không một tiếng động rời đi động phủ. Nhiều lần đi khắp, theo sơn đạo đi tới một ngọn núi bên trong. Lăng Thiên Điện 108 viên, mỗi cách đều có một tòa điện. Động phủ này trên có cái to lớn cấp 96. Vương Bảo đứng động phủ trước, hiển lộ ra thân thể. Có điều lúc này dáng dấp của hắn đã là hỏa vô cực sáng vẻ. Gõ gõ động phủ cửa, Vương Bảo thanh âm lạnh lùng theo dẫn âm trận truyền vào đi: Mở cửa. Tối cường đại thần chủ hệ thống 35 chương 336. Vương Đại Sư thực sự là người tốt a. Lăng Thiên Điện 96 hào điện chủ là Minh Không Kim Tiên Trung Kỳ Tu Vi, không thể bảo là không mạnh. Minh Không lơ ngơ đem Vương Bảo nghênh tiến vào trong động phủ. Vương Bảo vòng chéo tay, mặt âm trầm, khí tức không quen, nhường Minh Không càng ngày càng buồn bực. Đại điện chủ mời ngồi, Minh Không cung kính nói. Vương Bảo lắc đầu một cái, lạnh giọng nói: Ngồi bản tỏa hiện tại không tâm tư ngồi. Minh Không hít một hơi: Đại điện chủ, đến cùng xảy ra chuyện gì, ta hoài nghi. Điện bên trong gia gian tế, Vương Bảo trầm giọng nói. Minh Không kinh hãi đến biến sắc: Ngươi tới, ta có việc hỏi ngươi. Vương Bảo vung vung tay. Minh Không sắc mặt trắng nhợt: Đại điện chủ, không phải ta, ta đối với Lăng Thiên Điện trung thành tuyệt đối. Vương Bảo lạnh giọng nói: Ta biết không phải ngươi, nếu không ngươi hiện tại đã là một kẻ đã chết. Lại đây. Minh Không mau mau nhích lại gần, lại gần điểm, việc này cần bảo mật. Minh Không lần thứ hai tới gần: Ta hoài nghi. Vương Bảo ba chữ lối ra mở miệng, trong chớp mắt trong tay đột nhiên lập lòe ra một luồng ánh kiếm. Sau một khắc, bàng bạc kiếm khí trực tiếp đem gần trong gang tấc Minh Không thân thể xé sách. Minh Không đến cùng đều không phản ứng lại đây là chuyện ra sao. Hắn trước khi chết chỉ có một ý nghĩ, vậy thì là Mã Đức lão tử thật rất sao, không phải gian tế a. Vương Bảo ha ha cười, trực tiếp thu hồi hắn nhẫn chứa đồ, thân thể biến mất ở động phủ bên trong. Trở lại luyện đan điện, Vương Bảo lúc này mới bắt đầu luyện chế đại đạo đan. Ngày thứ hai, Lăng Thiên Điện vẫn là như thường ngày. Có điều, lúc đó đi tới chính buổi trưa, Lăng Thiên Điện vỡ tổ, Minh Không động phủ bị tầng tầng vây nhốt, Hỏa Vô Cực cùng xếp hạng cao mấy đại điện chủ đứng động phủ bên trong, ánh mắt âm trầm nhìn Minh Không thi thể. Một người trung niên nhíu chặt mày nói rằng: Minh Không hẳn là tối ngày hôm qua bị giết, một đòn giết chết. Thực lực của đối phương nhất định là kim tiên đỉnh cao, thậm chí đại la cảnh giới. Hỏa Vô Cực ánh mắt lập lòe hàn mang, lề quát. Tông môn trận pháp cấm chế không có một chút nào xâm lấn dấu hiệu. Đối phương khẳng định còn trốn ở Lăng Thiên Điện bên trong. Túc cha, dù cho là đem địa cho ta lật một lần, cũng phải đem người tìm cho ta đi ra. Mấy cách điện chủ yên lặng đi ra ngoài, ra lệnh. Trở lại Lăng Thiên Đại Điện, Hỏa Vô Cực mặt âm trầm, một thân một mình ở nơi đó ngồi. Hồi lâu, Hỏa Vô Cực phát sinh một đạo tin tức. Chờ đến về tấn truyền đến, Hỏa Vô Cực mặt không hề cảm xúc đi tới luyện đan điện. Mạc Thiếu Bạch sắc mặt có chút khó coi, nói rằng: Đại điện chủ, Minh Không điện chủ thật sự bị người giết. Hỏa Vô Cực gật gù. Mạc Thiếu Bạch vẫn còn có chút không dám tin tưởng. Đây chính là ở Lăng Thiên Điện bên trong, ai dám lớn mật như thế? Hỏa Vô Cực hít một hơi, ánh mắt lập lòe tinh mang, hỏi nói: Vương đại sư ngày hôm qua vẫn ở luyện đan. Mạc Thiếu Bạch bản năng gật gù, không sai, vẫn chưa từng. Đại điện chủ, ngài sẽ không là hoài nghi Vương đại sư chứ? Hỏa Vô Cực trầm mặc không nói. Mạc Thiếu Bạch giờ khóc giờ cười, lắc đầu nói rằng: Đại điện chủ, cái này không thể nào. Không đề cập tới ta ngày hôm qua thủ tại chỗ này, không hề rời đi nửa bước, liền nói Vương đại sư tu vi, hắn một cái thánh tiên, giết Minh Không điện chủ cái này kim tiên trung kỳ. Hỏa Vô Cực cười khổ nói: Quá trùng hợp, hắn vừa tới, chúng ta liền xảy ra vấn đề rồi. Mạc Thiếu Bạch thở dài nói: Trùng hợp thôi đại điện chủ, ngài tốt nhất vẫn là cẩn thận một chút. Nếu để cho Vương đại sư biết rồi ngài hoài nghi hắn, ta sợ. Hỏa Vô Cực buồn bực thở dài, lời nói mới rồi nát ở trong bụng đi. Đột nhiên, phòng luyện đan cửa lớn mở ra, Vương Bảo có chút uể oải từ bên trong đi ra, nhìn thấy Hỏa Vô Cực, lộ ra kinh ngạc vẻ mặt, nói rằng: Đại điện chủ ngài làm sao đến rồi? Hỏa Vô Cực chắp tay nói: Có chút việc tìm một hồi lão Mạc. Vương Bảo gật gù: Lão Mạc là cái đồng chí tốt a, vì giúp ta hộ pháp, một đêm chưa ngủ. Mạc Thiếu Bạch mau mau nói rằng: Nên đại sư, ngài đan dược luyện xong. Vương Bảo cười nhạt nói: Vừa vặn đại điện chủ cũng ở, ta chỗ này mới ra lò một lò đại đạo đan, đại điện chủ có thể tuyển người theo ta đồng thời đi gặp. Thấy hiệu quả, quả Hỏa Vô Cực từ lâu đối với đại đạo đan thèm nhỏ dãi không ngớt. Nghe vậy đại hỷ, được nói chuyện, ba người đi tới 98 hào điện. 98 hào điện điện chủ chính là Cảnh Chân. Cho Hỏa Vô Cực hành lễ sau khi, Hỏa Vô Cực giới thiệu một chút Vương Bảo. Cảnh Chân nhất thời mang theo kính ý vấn an. Vương Bảo cười híp mắt nói: Ta tự nghĩ ra một loại đan dược, gọi là đại đạo đan, có thể lớn mạnh quy tắc chí ít gấp 2-3 lần. Đến, ngươi thử một chút nói. Lấy ra một viên đan dược, Cảnh Chân trái tim nhanh chóng nhảy lên. Ma chứng, lớn mạnh quy tắc gấp 2-3 lần, còn có loại này nhịp thiên đan dược. Cung kính tiếp nhận đan dược, Cảnh Chân nói cám ơn sau khi liền nuốt vào trong miệng, đi tới một bên ngồi xuống. Hỏa Vô Cực cùng Mạc Thiếu Bạch đều là ánh mắt sáng quắc nhìn Cảnh Chân. Hồi lâu sau, Cảnh Chân thân thể bùng nổ ra một luồng mãnh liệt khí thế, sau đó mở mắt ra, trên mặt mang theo mừng như điên, ánh mắt lộ ra chấn động, một mặt kích động đứng dậy, quay về Vương Bảo cúi đầu đến địa, run giọng nói: Vương đại sư đan đạo thực sự là kinh thiên động địa, ta kim tiên quy tắc trực tiếp làm lớn gấp 3 quy tắc càng mạnh, có khả năng tính gộp tiên nguyên liền càng nhiều, điều động thiên địa tiên linh khí đánh đi ra ngoài sức mạnh cũng càng mạnh, lớn mạnh gấp 3 quy tắc. Cảnh Chân thực lực dĩ nhiên tăng vọt. Hỏa Vô Cực có chút chấn động. Đây chính là phát sinh ở hắn dưới mí mắt. Cảnh Chân nói vậy sẽ không lừa hắn. Nói cách khác, đại đạo đan là thật sự như thế. Châu bò đại sư, ta thế Lăng Thiên Điện mọi người đa tạ đại sư. Hỏa Vô Cực nghiêm túc nhìn Vương Bảo. Vương Bảo vui mừng vung vung tay, hữu dụng liền thành, ta vốn là nghĩ báo đáp Lăng Thiên Điện như vậy đi. Đại đạo đan, mỗi người khoảng chừng có thể sử dụng cách mấy lần, hiệu quả sẽ từng bước hạ thấp, mãi đến tận vô hiệu. chúng ta tông môn nhiều người như vậy, ta luyện chế nhiều mấy lò, nhường Lăng Thiên Điện gốc gác nâng cao một bước chuyện này. Đại sư, ngài từ từ đi, không cần như thế khổ cực. Hỏa Vô Cực đại hỉ cực kỳ, nói rằng. Vương Bảo cười vung vung tay, này đều là ta phải làm. Ta đến trước cũng nghe nói, Lăng Thiên Điện thật giống chọc tới người nào. Hỏa Vô Cực ánh mắt chớp qua một vệt sát cơ. Không sai, có người nói là người trong ma giáo. Vương Bảo gật gù, đã như vậy, vậy ta thì càng đến nỗ lực, có thể thêm một phần thực lực. Người của chúng ta liền thiếu một phần nguy hiểm. Hỏa Vô Cực cảm động hỏng rồi. Mạc Thiếu Bạch cũng là một mặt cảm khái, còn bất động thanh sắc liếc mắt một cái Hỏa Vô Cực. Này còn hoài nghi người ta đây. Nhìn người ta, nhưng ở thời khắc vì là Lăng Thiên Điện suy nghĩ. Hỏa Vô Cực cảm giác được Mạc Thiếu Bạch ánh mắt, nét mặt già nua không khỏi một đỏ. Trong lòng cũng là ở thầm mắng mình ngu ngốc. Hoài nghi ai? Cũng không thể hoài nghi Vương Đại Sư A. Người ta nhọc nhằn khổ sở giúp tông môn luyện chế đại đạo đan, một mảnh hết sức chân thành chi tâm. Hoài nghi đối phương, cái kia không phải khiến người ta thất vọng sao? Vương Đại Sư thực sự là người tốt a. Lăng Thiên Điện biết bao may mắn, dĩ nhiên đụng tới như vậy quý nhân, thực sự là quá hạnh phúc. Tối cường đại thần chủ hệ thống 35 chương 337 vẫn là như thường người chết a. Rời đi cảnh chân đồng phủ, Vương Bảo cùng Hỏa Vô Cực cùng với Mạc Thiếu Bạch lại liên tiếp đi tới vài cái kim tiên điện chủ nơi đó. Từng viên một đại đạo đan đưa ra, đổi lấy chính là Lăng Thiên Điện cực tốc kéo lên danh vọng. Chờ đến một lò đại đạo đan chia xong, Vương Bảo liền cùng Hỏa Vô Cực cáo từ, cùng Mạc Thiếu Bạch đồng thời lần thứ hai đi luyện đan điện luyện đan. Mà tâm tình thật tốt Hỏa Vô Cực rất nhanh sẽ tâm tình không tốt. Không có Hỏa Vô Cực táo bảo quát chói tai, hạ thủ nơi mấy tôn điện chủ đều là câm như hến. Đại La đỉnh cao Hỏa Vô Cực một phát hỏa nhưng là kinh sợ cấp. Làm sao có khả năng không có? Hỏa Vô Cực hơi thất thần tự lẩm bẩm. Ở tại bọn hắn đại bản doanh, chính mình điện chủ bị người không hiểu ra sao giết, còn chẳng hiểu ra sao biến mất không thấy hình bóng lại tra nửa ngày. Hỏa Vô Cực sát ý vạn cân vỗ một cái tay vịn, lạnh giọng nói, khiến người ta thời khắc ở tại hồn điện. Nếu là hung thủ kia lần thứ hai hành hung, liền có thể lập tức nhận ra được, liền không sợ hắn có thể chạy mất một đám điện chủ lính mệnh mà đi. Đêm khuya, 101 hào điện chủ Trần Cửu đang cố gắng trong tu luyện. Hắn rất hưng phấn, bởi vì ban ngày thời điểm tông môn đan đạo đại sư Vương Bắc Huyền Vương đại sư cho hắn một viên siêu ngưu bức đan dược. Hắn quy tắc đầy đủ lật 4 lần, mặc dù là kim tiên sơ kỳ thực lực, đan sư Trần Cửu cũng có loại cảm giác, hay là chính mình cũng có thể cùng kim tiên trung kỳ vật tay có loại này tạo hóa. Làm sao có thể không nỗ lực đây? Không nỗ lực xứng đáng Vương đại sư sao? Vì lẽ đó, Trần Cửu lúc này rất nỗ lực ở tu luyện. Đang tu luyện thời điểm, đột nhiên bên ngoài truyền đến một thanh âm vang lên động. Trần Cửu mở mắt ra, trên mặt mang theo nghi hoặc, đi ra phòng tu luyện, liền nhìn thấy một đạo bóng người quen thuộc. Đại điện chủ Vương Bảo quay đầu nhìn Trần Cửu, cau mày nói rằng, Trần Cửu, ngươi gia nhập Lăng Thiên Điện mấy năm, Trần Cửu không biết đại điện chủ đang giở trò phường gì, nhưng vẫn là đàng hoàng trả lời nói. 10 năm, Vương Bảo cảm thán nói, 10 năm a. Trần Cửu, ta có thể tin tưởng ngươi sao? Trần Cửu hít một hơi, cảm giác mình cũng bị giao cho trọng trách, nghiêm túc nói, đại điện chủ, đương nhiên có thể. Vương Bảo ngoắt ngoắt tay, tốt lắm, ngươi tới, ta có chuyện cần ngươi đi làm. Trần Cửu đi tới, có chút kích động, vậy không hề phòng bị, sau đó theo một luồng ánh kiếm lấp lóe, Trần Cửu mang theo mộng bức lính cơm hộp. Vương Bảo hít mắt nhìn dâng lên ếch, thỏa mãn cực kỳ, liếc mắt nhìn Trần Cửu thi thể, nói thầm nói, lập trường không giống, có quái chớ trách thân thể biến mất ở tại chỗ. Mà cùng lúc đó, hồn điện bên trong vang lên một đạo kinh thiên ong ong. Sau một khắc, hỏa vô cực liền xuất hiện ở trên không, hướng về hồn điện cực tốc mà đến. Lục tục không ít lăng thiên điện điện chủ xuất hiện. Hồn điện trước, một người thanh niên sắc mặt trắng bệch nói rằng: Trần Cửu điện chủ. Hồn ngọc nát Trần Cửu hỏa vô cực trong lòng phát lạnh, thân thể cuồng thiểm, thẳng đến Trần Cửu động phủ mà đi, những người khác đuổi theo sát. Bạo lực mở ra Trần Cửu động phủ, hỏa vô cực cái thứ nhất tiến vào. Sau đó liền nhìn Trần Cửu thi thể, khuôn mặt vặn vẹo lên. Là ai, đến cùng là ai, đáng chết, làm sao có khả năng đi nhanh như vậy? Hỏa vô cực hồn niệm bạo phát, lục soát không có kết quả, trực tiếp khí nổ theo tới cái khác điện chủ, cũng là tâm hồn phát lạnh. Đặc biệt là những kia kim tiên điện chủ, càng là thần kinh cuồng khẩn, đánh cảm lạnh khí. Người người tự nguy. Một cách trung niên điện chủ trầm giọng nói: Trận pháp không có bị phá hỏng dấu hiệu, phiền phức đại điện chủ, hung thủ khẳng định còn chưa đi, hoặc là chính xen lẫn trong chúng ta. Lời vừa nói ra, không ít người đều cảnh giác lên, nhìn người bên cạnh. Hỏa vô cực buồn bực không thể tả. Nửa ngày, mọi người tản ra sau khi, hỏa vô cực nghiến răng nghiến lợi, thẳng đến lăng thiên điện nơi nào đó mà đi. Sau một canh giờ, hỏa vô cực đem hết thảy điện chủ đều cho triệu tập lên. Nhìn từng cách lộ ra vẻ ưu sầu kim tiên điện chủ, hỏa vô cực ngột ngạt phẫn nộ, trầm giọng nói rằng: Đại gia cũng đều nhìn thấy, liên tiếp đã chết hai người kim tiên điện chủ, thế nhưng hung thủ nhưng biến mất không thấy hình bóng. Người này thủ đoạn thông thiên, có điều bản tỏa cũng không phải là không có biện pháp ứng đối. Dứt lời, trong tay hắn lập lòe ra một chồng phù triện, từng đạo phù rơi vào những điện chủ kia trước người. Hỏa vô cực giải thích nói: Những phù triện này là ta từ đạo viễn tổ sư nơi đó cầu đến. Này phù là một cái cự ly ngắn đơn hướng truyền tống phù. Các ngươi đều nghe rõ, khoảng thời gian này trong vòng, buổi tối cắt không thể rời đi động phủ. Cấm chế trận pháp toàn mở ra, nếu như có chút nguy hiểm, không cần chống lại, lập tức xúc động truyền tống phù, đến lúc đó ta sẽ xuất hiện ở bên cạnh ngươi. Liền không tin thịt không được cái kia hung thủ. Một đám kim tiên điện chủ đại hỉ. Hỏa vô cực đại la đỉnh cao thực lực, đó là gạch thẳng. Đã như thế, nói vậy đầu nguy hiểm liền giảm mạnh. Hỏa vô cực miễn cưỡng bỏ ra một cái nụ cười, nói rằng: Đại gia yên tâm đi, có ta ở, không thành vấn đề. Nhưng mà lúc đó lần thứ hai đi tới đêm khuya, làm hồn điện lại vang lên một đạo kinh thiên ong ong, làm hỏa vô cực cùng một đám điện chủ lần thứ hai đứng một bộ thi thể trước mặt. Hỏa vô cực có loại muốn thổ huyết kích động. Đông đảo lăng thiên điện điện chủ sắc mặt phảng phất táo bón bình thường, khó coi tới cực điểm. Mấy người nghĩ đến ban ngày hỏa vô cực khóc không ra nước mắt, không phải nói tốt không thành vấn đề có ngươi ở, không thành vấn đề phúc a, không thành vấn đề cái chứng a, vẫn là như thường người chết a. Mã Đức, này tông môn còn có đờ ra sao? Ở tiếp tục như vậy, bọn họ sẽ không từng cái bị người giết sạch sẽ chứ? Hỏa vô cực trầm mặt nửa ngày, nghiến răng nghiến lợi nói rằng: Đều nhớ rõ, nhớ ở trong lòng, ngàn vạn phải nhớ đến. Lập tức xúc động truyền tống phù, một đám kim tiên điện chủ vô lực nhổ nước bọt, nửa tin nửa ngờ. Sau đó thời gian đi tới ngày thứ ba đêm khuya, hồn điện lại vang lên. Đông đảo điện chủ hầu như là mặt như màu đất tụ tập ở cùng nhau, đối mắt nhìn nhau, trong lúc đó đều là mang theo hoài nghi. Nhìn mới xuất hiện thi thể, hỏa vô cực một thân sát khí căn bản không ngừng được bạo phát, sắc mặt hắn âm trầm, gầm nhẹ nói: Bắt đầu từ bây giờ, kim tiên điện chủ đều tụ tập cùng một chỗ, do đại la điện chủ làm bạn, mãi đến tận nắm lấy hung thủ lại nói hiểu không. Một đám hàng sắc mặt khó coi gật đầu. Hỏa vô cực gắt gao nắm chặt nắm tay, hắn không thể nào hiểu được, không cách nào suy nghĩ tưởng đối phương đến cùng là làm thế nào đến. Lẽ nào thực lực của đối phương đúng là đại la, cho tới kim tiên điện chủ liền một tia phản ứng đều không phản ứng kịp? Thế nhưng Rời ạ, trận pháp còn mở ra đây vì cái gì? Những kia kim tiên điện chủ một điểm cảnh giác đều không có, đáng chết đáng chết đáng chết. Không nghĩ ra này một đêm kim tiên điện chủ đều tụ tập cùng một chỗ, ăn ngủ không yên, mãi đến tận trời đã sáng mới từ từ tản đi. Ban ngày thời điểm, Vương Bảo từ phòng luyện đan đi ra, nhìn Mạc Thiếu Bạch sắc mặt khó coi, Vương Bảo kinh ngạc nói: lão Mạc, sắc mặt làm sao khó nhìn như vậy, xảy ra chuyện gì? Mạc Thiếu Bạch nghiến răng nghiến lợi nói rằng: đại sư, trong tông môn xuất hiện một cái thần bí sát thủ, đã chết rồi thật nhiều kim tiên điện chủ. Vương Bảo ngơ ngác nói: lớn lối như vậy? Mạc Thiếu Bạch nói rằng: chính là lớn lối như vậy, một mực lại không tìm thấy người. Ai? Hiện tại đại điện chủ đã hạ lệnh, nhưng đại la điện chủ thủ hộ kim tiên điện chủ, hy vọng có thể nắm lấy hung thủ đi. Vương Bảo híp mắt lại: đại la thủ hộ ăn, hiện tại còn không đánh được, săn bắn vẫn là tạm dừng một lát đi. Tối cường đại thần chủ hệ thống 35 chương 338, Vương đại sư là chúng ta, ai cũng cướp không đi. Vương Bảo săn bắn tạm dừng, Lăng Thiên Điện kim tiên vượt qua một cách hoàn chỉnh bình tĩnh buổi tối. Hỏa Vô Cực vừa nhìn, biện pháp này vẫn được a, này không là không sao sao? Vì lẽ đó lập tức hạ lệnh, sau đó cứ làm như thế, sau đó toàn lực truy tra hung thủ. Trên thực tế, lúc này Hỏa Vô Cực đã bắt đầu hoài nghi tất cả những thứ này đúng hay không ma giáo dở trò. Hiện nay cùng Lăng Thiên Điện có huyết hải thâm cừu, đồng thời còn tồn tại thế lực cũng chỉ có ma giáo. Nhưng là coi như là hoài nghi, Hỏa Vô Cực cũng là không có biện pháp nào, muốn báo thù còn phải các loại hơn nửa tháng đây. Cùng lúc đó, Thần Nguyệt Tiên Quốc thủ đô cực kỳ bao la, võ giả đếm không xuể. Thần Nguyệt Tiên Quốc lấy Thần Nguyệt Tiên Đế làm đầu, dưới trướng là từng cái quyền hành rất nặng quân thần. Thượng Quan gia tộc chính là Thần Nguyệt Tiên Quốc cực kỳ cổ xưa một đại gia tộc, đệ nhất lão tổ tùy tùng Thần Nguyệt Tiên Đế kiến quốc, chính là Tòng Long Chi Thần, thực lực càng là tiên tôn đỉnh cao, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào tiên đế cảnh giới. Thượng Quan gia nắm giữ Thần Nguyệt quân bộ, thế lực đan sen chẳng chịt, chính là một cái quái vật khổng lồ. Lúc này, Thượng Quan Phi Độ đang cùng hắn cha Thượng Quan Vân Tôn nói chuyện. Chà, ngài nhất định phải đáp ứng ta. Thượng Quan Vân Tôn trao mày, bởi vì hắn cảm giác mình nhi tử thập phần vô căn cứ. Nung nấu 36 lần tiên linh đan khe nằm, loại này đan sư thật sự tồn tại. Dù cho là Thượng Quan Phi Độ đã đem tiên linh đan lấy ra, thế nhưng Thượng Quan Vân Tôn không có thử nghiệm, vẫn là không dám tin tưởng. Lão Tam, tiểu tử ngươi chớ cùng ta làm loạn. Thượng Quan Vân Tôn ngờ vực nhìn Thượng Quan Phi Độ. Thượng Quan Phi Độ giờ khóc giờ cười: chà, chuyện như vậy ta há dám lừa gạt ngài. A, ta xin thề, xin thề chu toàn chứ. Thượng Quan Vân Tôn trầm mặt nửa ngày, đột nhiên thở dài nói: tốt lắm, ta sẽ tin ngươi lần này. Có điều ngươi làm việc vẫn là quá non, liền để đại ca ngươi cùng đi với ngươi đi. Thượng Quan Phi Độ suýt chút nữa thổ huyết: đại ca Thượng Quan Quân ta đề phòng truy đuổi, chính là hắn Thượng Quan Quân a. Chuyện tốt như thế, ngài dĩ nhiên nhường hắn theo ta cùng đi. Cha Thượng Quan Phi Độ cuống lên, biểu thị bất mãn. Có điều Thượng Quan Vân Tôn nhưng là không chút do dự phất tay nói: lần này ngươi đại biểu nhưng là Thượng Quan gia, ta có thể giao cho ngươi tư cách này, thế nhưng không thể để cho ngươi làm sằng làm bậy. Đại ca ngươi làm người thận trọng, làm việc bền chắc, do hắn mang theo ngươi, ta yên tâm. Thượng Quan Phi Độ lại là một cái lão huyết suýt chút nữa phun ra. Đại ca hắn làm người thận trọng, hắn làm việc bền chắc, không ngờ như thế, ta ở ngài trong mắt liền không phải là bất cứ cái gì, đúng không? Hơn nữa, Thượng Quan Phi Độ ánh mắt tối tăm hạ xuống. Đối với Thượng Quan Quân, Thượng Quan Phi Độ so với Thượng Quan Vân Tôn hiểu rõ đều nhiều hơn. Hắn biết rõ, Thượng Quan Quân là cách đại âm tất, cái tên này từ nhỏ đến lớn, có thể không ít hãm hại hắn phản kháng không có kết quả. Thượng Quan Phi Độ cũng là nhận mệnh, hắn nhất định phải nắm lấy cơ hội này. Vương Bảo đan đạo trình độ chấn kinh rồi hắn. hắn cảm thấy đến có Vương Bảo trợ giúp, tuyệt bức có thể làm cho thượng quan gia tộc thực lực nhanh chóng điên cuồng tăng lên đến thời điểm làm đại công thần. Người tộc trưởng kia đại vị cũng sẽ không là như vậy xa không thể với. Đương nhiên, tiền đề là đại ca thượng quan quân không với hắn cướp công. Trong đầu chớp qua một ý nghĩ, thượng quan phi độ lại trong lòng cười lạnh lên. Coi như là đại âm tất muốn cướp công, vậy cũng đến Vương đại sư đồng ý á. Đại sư là cái hoài cựu người, công lao này ta là lấy chắc hừ. Lần thứ hai đi tới Lăng Thiên Thành, thượng quan phi độ đã không còn là trước đây thanh niên, mặc vào thượng quan gia tộc tộc y phục, mặt trên có ký hiệu. Đại ca, chúng ta làm thế nào? Tuy rằng chán ngán, thế nhưng thượng quan Vân Tôn nhưng là dặn dò, lần này do thượng quan quân mang đội bao quát thượng quan gia tộc, lần này đi ra tam đại tiên quân đều sẽ nghe theo thượng quan quân mệnh lệnh. Thượng quan quân hít mắt, thượng quan phi độ đem Vương Bảo thổi như vậy châu bò, hắn kỳ thực là có chút không tin. Có điều thượng quan quân lại biết thượng quan phi độ đánh ý định gì. Nếu nghĩ chia sẻ chính mình vật trong túi tộc trưởng vị trí, như vậy xin lỗi lão tam, này huyên để không đến làm. Trực tiếp đi thượng quan quân ánh mắt chớp qua một vệt sát cơ, cười lạnh nói, chúng ta là ai? Chúng ta là thượng quan gia tộc, chỉ là một cái Lăng Thiên Điện, là cái rắm gì? Còn có cái kia Vương Bắc Huyền đại sư, nếu là biết rồi thượng quan gia tộc tên gọi, hắn sẽ không đồng ý gia nhập. Hử, thượng quan phi độ khóe miệng đột nhiên vừa kéo, ma chứng a, ta rất sao liền biết a, lão đại tuyệt bức sẽ kiếm chuyện á. Ngươi vẫn như thế châu bò tạc thiên, ngươi cho rằng thượng quan gia tộc ở người ta Vương đại sư trong mắt liền châu bò rồi? Vương đại sư nhưng là so với tiên giới thứ nhất đan sư đều châu bò. Ngươi rất sao có loại đi chỗ đó vì ra trước người trang bức thử xem? Trao mày, thượng quan phi độ biết thượng quan quân khả năng muốn âm chính mình. Thượng quan quân thân là mang đội, hắn tự nhiên là phảng phất thánh chỉ. Thượng quan gia tộc tổng cộng hai mười mấy người thẳng đến Lăng Thiên Điện mà đi. Có điều mà hiện tại Lăng Thiên Điện từ lâu là trông gà hóa quốc, những kia kim tiên đều bị dọa đến không dám ngủ. Nơi nào còn có thể nhường người ngoài tiến vào? Hỏa vô cực đơn giản mở ra hộ tông đại trận, một bộ phong sơn tư thế. Thế nhưng coi như phong sơn, thượng quan gia tộc giáng lâm, cho hỏa vô cực một vạn cái lá gan, cũng không dám cự tuyệt ở ngoài cửa. A, hỏa vô cực tự mình đi tới nghênh tiếp, khách khí dẫn tới chính mình chủ điện ở trong. Nhìn thượng quan quân, hỏa vô cực có chút hơi nịnh nọt nói rằng, thượng quan quân thiếu gia đúng không? Ha ha, không biết tiểu hữu đến ta Lăng Thiên Điện vì chuyện gì? Thượng quan quân lạnh lùng nói rằng, ta muốn gặp Vương đại sư, hoặc là nói chúng ta thượng quan gia tộc cần Vương đại sư. Lần này đến, ta là phụng cha ta chi mệnh đến đây thông báo Lăng Thiên Điện, các ngươi tốt nhất đem Vương đại sư chủ động đẩy ra, bằng không. Ha ha, cuối cùng một tiếng cười lạnh nhường hỏa vô cực ra mặt cứng đờ, trong lòng chửi má nó, mã đức ta làm chuyện gì đây? Hóa ra là tới cửa trang bước đến rồi, quá mẹ nó bắt nạt người. A, Vương đại sư là chúng ta, ai cũng cướp không đi. Vừa nhìn hỏa vô cực sắc mặt, thượng quan phi độ liền cảm giác phải gặp, trong lòng cố sức chửi một tiếng. Thượng quan phi độ quay về hỏa vô cực chắp chắp tay nói, tiền bối thực không dám giấu giếm, vãn bối cùng Vương đại sư có rất lớn ngọn nguồn, vãn bối biết nhường Vương đại sư rời đi sẽ cho Lăng Thiên Điện mang đến tổn thất, vì lẽ đó chúng ta lấy thượng quan gia tộc danh nghĩa thông báo Lăng Thiên Điện, chỉ muốn các ngươi giúp chúng ta quyết định Vương đại sư. Như vậy Lăng Thiên Điện từ đó về sau chính là thượng quan gia tộc nước bạn, nếu như có yêu cầu vạn sự có thể nâng. Hỏa vô cực vẻ mặt vừa chậm, ánh mắt chớp qua một vệt tinh mang. Thượng quan gia tộc là nhân vật gì đây? Là so với Lăng Thiên Điện không biết châu bò bao nhiêu lần thế lực, tiên tôn đỉnh cao có người nói thì có vài tôn hơn nữa, rất được thần nguyệt tiên đế thưởng thức. Lăng Thiên Điện căn bản so với không được. Nếu như thượng quan gia tộc thật sự làm ra như vậy hứa hẹn, cái kia chuyện này ngược lại cũng không phải không được a, có thể hay không nhường chúng ta thương lượng một chút? Hỏa Vô Cực thành khẩn nói rằng. Nên Thượng quan Phi Độ cười nói, cảm giác có cửa. Có điều Thượng quan Quân nhưng là ánh mắt tối tăm, cười lạnh một tiếng nói rằng, thương lượng cần gì thương lượng, Hỏa Vô Cực, ta đây là ở lấy Thượng quan gia tộc danh nghĩa đang nói với ngươi. Ngươi nếu là không đáp ứng, cái kia Lăng Thiên Điện chính là Thượng quan gia tộc kẻ địch. Chính ngươi suy nghĩ thật kỹ rõ ràng đi. Hỏa Vô Cực được kêu là một cái khí a, tê liệt, tiểu tử này nói chuyện thật rời ạ, làm người tức giận a, đồng dạng là một cái cha một cái mẹ sinh. Ngươi xem một chút người ta Thượng quan Phi Độ, ngươi nhìn lại một chút ngươi chênh lệch này làm sao liền lớn như vậy chứ. Chờ Hỏa Vô Cực bỏ ra hai chữ, liền trực tiếp đi ra ngoài. Thượng quan Quân xứng sờ, lập tức liền nổi giận, vừa muốn mắng to. Thượng quan Phi Độ cắn răng nói rằng, đại ca, ngươi được rồi. Thượng quan Quân hít mắt, làm sao ngươi đây là đang chỉ trích ta? Thượng quan Phi Độ nhắm chặt mắt lại, nghĩ thầm, chỉ trích ngươi ta rất sao, còn dùng chỉ trích ngươi, ngươi cách đại âm tất. Tất cả những thứ này đều là ngươi giả ra đến. Ngươi cho rằng ta không biết ai. Hy vọng sau đó Vương Đại Sư có thể cho điểm lực đi. Ta nhưng là chỉ vào Vương Đại Sư ngài giúp ta trở mình. Nếu không, ta sớm muộn cũng sẽ bị Thượng quan Quân cái này đại âm tất đánh chết. Tối cường đại thần chủ hệ thống 35 chương 339, ta lòng dạ quá rộng. Thoáng Hỏa Vô Cực cùng Lăng Thiên Điện cao tầng thương lượng một chút, sau đó xin chỉ thị một hồi mấy tôn lão tổ, cuối cùng vẫn là quyết định thả người. Bọn họ không phải không biết Vương Bảo cái này đẳng cấp đan sư đối với Lăng Thiên Điện tác dụng. Thế nhưng Thượng quan Phi Độ cùng Thượng quan Quân hai người mang Thượng quan gia tộc danh nghĩa mà tới, nếu như không đáp ứng, vậy thì là không nể mặt mũi, không cho Thượng quan gia tộc mặt mũi này ở Thần Nguyệt Tiên Quốc. Có thể không có mấy cái tông môn gia tộc dám có gan này huống hồ. Làm như thế, có thể được Thượng quan gia tộc hữu nghị. Trong đó chỗ tốt, không cần nói cũng biết. Sau đó, Vương Bảo liền bị mời lại đây. Lúc này Hỏa Vô Cực cùng Thượng quan Phi Độ bọn họ đã đang đợi. Vương Bảo đi vào, liền đối với Hỏa Vô Cực chắp chắp tay, nhạt âm thanh nói. Đại điện chủ Hỏa Vô Cực liền vội vàng đứng lên đáp lễ. Vương Đại Sư tìm ta có việc. Vương Bảo xoay chuyển ánh mắt, ánh mắt liền rơi vào Thượng quan Phi Độ trên người. Hỏa Vô Cực không lên tiếng. Thượng quan Phi Độ nhưng là cướp ở Thượng quan Quân trước, đứng dậy cung kính nói. Vương Đại Sư, chúng ta lại gặp mặt là ngươi tìm ta. Vương Bảo hé mắt. Thượng quan Phi Độ thành khẩn cực kỳ nói rằng, không sai Vương Đại Sư, ta lần này đến là đại biểu Thượng quan gia tộc, muốn mời cầu Vương Đại Sư gia nhập chúng ta Thượng quan gia tộc. Chúng ta Thượng quan gia nhất định lấy cao cấp nhất đãi ngộ chiêu đãi Đại Sư. Vương Bảo ha ha cười, muốn cho ta gia nhập ăn, đây là không thể. Ta đã quyết định nên vì Lăng Thiên Điện quốc cung tận tụy. Chết sau đó đã lời vừa nói ra. Hỏa Vô Cực chấn kinh rồi, má ơi thật là cảm động a. Đối mặt Thượng quan gia tộc mời chào, Vương Đại Sư dĩ nhiên không có chút nào động lòng. Đều có thể nói ra nếu như vậy, này thành chi tấm. Thực sự là quá cảm động. Vương Đại Sư Thượng quan Phi Độ nhưng là cuống lên. Chỉ là một cách Lăng Thiên Điện, làm sao có thể phát huy ra đại sư thực lực của ngài? Ngài nên ở Thần Nguyệt Tiên Quốc thủ đô phát sáng tỏa nhiệt a, không cần nói. Ta ý đã quyết. Vương Bảo thẳng thắn dứt khoát phất tay một cái. Thượng quan Phi Độ một trận. Thượng quan Quân chậm rãi đứng lên, nhìn Vương Bảo, ngoài cười nhưng trong không cười nói rằng, Vương Đại Sư đúng không? Ha ha, tại hạ Thượng quan Quân. Vương Đại Sư, ngươi cần biết, chúng ta Thượng quan gia không phải là Lăng Thiên Điện có thể so sánh ở Thần Nguyệt Tiên Quốc. Chúng ta Thượng quan gia cũng là kể đến hàng đầu thế lực lớn. Vương Bảo híp híp mắt, âm thanh lạnh lùng. Ngươi đây là đang uy hiếp ta? Thượng quan Quân cười gượng nói. Sao dám, sao dám. Có điều chỉ là nhắc nhở một hồi Vương Đại Sư. Chúng ta Thượng quan gia sức lực mà thôi, ngươi chính là đang uy hiếp ta? Vương Bảo mặt không hề cảm xúc, sau đó trực tiếp xoay người rời đi. Cái này uy hiếp, ta nhớ rồi. Sau đó sẽ tìm ngươi tính sổ. Thượng quan quân vẻ mặt trực tiếp chìm xuống. Ánh mắt nơi sâu xa chớp qua một vệt sát cơ. Mà thượng quan phi độ, nhưng là khí nổ. Nhìn chằm chằm thượng quan quân. Quát. Đại ca. Ngươi làm cái gì đối xử vương đại sư? Muốn lấy thành tâm đánh động. Ngươi đem thượng quan gia nhất đến như thế cao. Lấy đại sư ngạo khí. Há có thể lại gia nhập thêm thượng quan quân vẻ mặt khẽ biến. Lạnh giọng nói. Lão Tam. Ngươi quá làm càn, ngươi có thể đừng quên. Lần này đi ra. Là bằng vào ta làm chủ ngươi tên khốn kiếp đồ chơi. Thượng quan phi độ trong lòng cố sức chửi không ngớt. Mà thượng quan quân. Nhưng là bĩu môi. Đối với hỏa vô cực nói rằng. Tiền bối trước tiên cho chúng ta tìm một chỗ ở đi. Ta tin tưởng vương đại sư. Sẽ làm ra một cách lựa chọn chính xác. Hỏa vô cực mặt âm trầm. Im lặng không lên tiếng gật gù. Khách điện. Thượng quan quân trong phòng. Đang ngồi thượng quan quân. Ánh mắt lộ ra một vệt tà ý. Một vệt điên cuồng. Hắn trầm tư nửa ngày. Kêu đến một cái kim tiên tâm phúc, đây là một lão giả. Lúc này cung kính đối với thượng quan quân hành lễ. Thiếu chủ có gì phân phó? Thượng quan quân hít một hơi. Trầm giọng nói. Vào buổi tối. Ngươi đi đem cái kia vương đại sư. Mời tới cho ta. Nếu như tất yếu. Mạnh mẽ mang tới chú ý bảo mật kim tiên ông lão xứng sờ. Thiếu chủ, ngươi đây là. Thượng quan quân ánh mắt chìm xuống. Không nên hỏi đừng hỏi. Kim tiên ông lão cả người run lên, liền vội vàng gật đầu. Chờ đến kim tiên ông lão rời đi, thượng quan quân liền âm hiểm cười lên. Nhìn thấy vương bảo một khắc đó, cảm ứng được vương bảo thánh tiên tu vi, thượng quan quân thì có một cái ý nghĩ điên cuồng. Hắn muốn cho vương bảo làm nô bộc của chính mình. Ở trước đây thật lâu, hắn đã từng từ một chỗ di tích cổ bên trong được một tấm thượng cổ khế ước. Đây là chủ nô khế ước, căn cứ khế ước lên từng nói. Chỉ cần tu vi không vượt qua chính mình hai cái lớn cấp bậc, là có thể mạnh mẽ thu vì là nô bộc của chính mình. Đương nhiên, là ở không thể phản kháng tình huống mà vương bảo chỉ là một cái chỉ là thánh tiên. Ha ha ha. Đây là một cái cơ hội thật tốt a, ngẫm lại đi. Như thế một vị đan sư, nếu là thành nô bộc của chính mình, cái kia thượng quan gia tộc tộc trưởng vị trí, còn có lựa chọn thứ hai sao? Thượng quan quân càng nghĩ càng hưng phấn, càng nghĩ càng kích động. Trái tim nhỏ phù phù phù phù nhảy lên. Hắn chậm rãi bình tĩnh lại tâm tình. Khóe miệng mang theo cười nhạt. À, tưởng nếu như sự tình sau khi thành công, mình có thể thu được chỗ tốt vào đêm. Vương bảo động phủ bị vang lên. Chính là thượng quan quân phái tới cái kia kim tiên ông lão. Ngươi là vương bảo hỏi. Kim tiên ông lão nhạt âm thanh nói. Lão phu là thượng quan quân thiếu chủ người hầu. Vương đại sư, thiếu chủ nhà ta có chuyện tìm ngươi thương lượng. Có thể không rời bước nói chuyện có thể nha? Vương bảo mặt mày hớn hở. Mà kim tiên ông lão nhưng là ngẩn ra. Vạn vạn không ngờ tới, vương bảo dĩ nhiên đáp ứng thẳng thắn như vậy. Phải biết ban ngày thời điểm, vương bảo thái độ có thể không thế nào hữu hảo, hơn nữa rất là cứng rắn. Cái kia, xin mời kim tiên ông lão trong lòng đại hỷ, chỉ sợ xong không thành thiếu chủ nhiệm vụ sẽ bị trách cứ. Vương bảo tùy tùng kim tiên ông lão. Đi thẳng tới khách điện. Bước vào thượng quan quân cửa phòng sau khi. Thượng quan quân hít mắt cười. Quay về vương bảo chắp tay nói rằng. Vương đại sư. Ban ngày thời điểm. Ta trong lời nói có bao nhiêu mạo phạm. Kính xin đại sư bỏ qua cho. A không có chuyện gì, không có chuyện gì. Ta lòng dạ rộng thoáng. Vương bảo không đáng kể vung vung tay. Bấy người hố nhiều. Thì có một loại rất cảm giác vi diệu. Hắn có thể cảm giác được. Thượng quan quân là chuẩn bị muốn hãm hại hắn. Có điều. Hố tốt. Hố diệu a, hố quá đúng lúc. Nghe được thượng quan quân đem thượng quan ra giới thiệu như vậy châu bò thời điểm. Vương bảo liền biết cơ hội của chính mình đến rồi. Mà thượng quan quân chuẩn bị hãm hại hắn. Này không thể nghi ngờ là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. A thượng quan quân cười nói. Đại sư quả nhiên phóng khoáng ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha. Thượng quan quân nói liền nở nụ cười. Càng cười càng là dịu dị. Mà cũng nhưng vào lúc này. Trong phòng. Đột nhiên ánh sáng tăng mạnh. Cùng lúc đó. Đứng Vương Bảo phía sau cái kia kim tiên ông lão. Đột nhiên gầm nhẹ một tiếng. Một luồng bàng bạc cực kỳ hồn nhiên cự lực. Hướng về Vương Bảo sau lưng đánh ra đi âm khủng bố xung kích. Cuốn sạch lấy gian phòng. Mà âm thanh nhưng là đã bị thượng quan quân bố trí trận pháp phong cấm. Chỉ là. Lúc này thượng quan quân trên mặt vẻ mặt có chút mộng bức. Cái kia một trưởng vỗ đến Vương Bảo sau lưng kim tiên ông lão cũng là ngây người như phóng. Bởi vì Vương Bảo thình lình động đều không nhúc nhích. Lông tóc không tổn hại thượng quan quân trong đầu phảng phất nhét vào một đoàn hồ rán. Tỉnh tỉnh. Khó có thể tin. Ma chứng này mẹ nó tình huống gì làm sao có khả năng một chút việc đều không có không bị thương không nói. Rời ả dĩ nhiên động đều không nhúc nhích một vị kim tiên sơ kỳ. Đánh một vị thánh tiên. Còn không phải bắt vào tay khe nằm. Hàng này đến cùng là cái gì vượt tối cường đại thần chủ hệ thống 35 chương 345 thiên điện muốn thoải mái lật trời có ý gì Vương Bảo phủi phủi quần áo. Mặt không hề cảm xúc nhìn thượng quan quân. Vì sao đánh ta thượng quan quân vẻ mặt cứng ngắc. Đầu óc của hắn ở điên cuồng vận chuyển. Hắn đang thiêu đốt sự thông minh của chính mình. Cớ a. Cớ ở nơi nào. Phải tìm một cái cớ a. Nếu không. Việc này e sợ khó có thể dễ dàng ngạch. Đại sư. Là tại hạ sai. Ta chỉ là nghĩ thăm dò một hồi đại sư thực lực. Nhưng là ta quá hiếu kỳ. Chuyện này. Ân. Cái này. Thượng quan quân mở miệng. Nói. Liền biên không dưới đi tới. Rời ạ. Này cớ quá kém nhưng mà. Ha ha. Thì ra là như vậy. Ta đã nói rồi. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn giết ta đây. Có điều làm sao có khả năng chúng ta không cừu không oán Vương Bảo cười. Không đáng kể vung vung tay. Hào khí can vân nói rằng. Không cần nói xin lỗi. Ta vừa nãy liền nói. Ta lòng dạ rộng thoáng rất thượng quan quân một cách lão huyết suýt chút nữa phun ra ngoài ngươi muội. Hắn dĩ nhiên tin ta cách này như thế nát cớ. Chính ta nói ra. Ta đều mặt đỏ. Ta đều biên không dưới đi tới. Hắn dĩ nhiên ngươi muội tin trời ơi hàng này đầu óc tuyệt bức thiếu cọng dây có điều. Thiếu cọng dây tốt. Ta quả nhiên là đứa con của số phận. Lão thiên gia đều giúp ta a. Ha ha ha đại sư. Rộng thoáng thượng quan quân duỗi ra ngón tay cách Vương Bảo gật gù. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ngươi còn có việc sao thượng quan quân hít mắt. Cười gượng nói. Không. Không rồi đại sư xin mời đi về nghỉ ngơi đi đắc như vậy. Vậy ta liền cáo từ Vương Bảo vung vung tay. Trực tiếp thản nhiên rời đi chờ đến hắn đi rồi sau khi. Thượng quan quân sắc mặt. Liền khó nhìn xuống đến. Hắn nhìn cái kia kim tiên ông lão. Gầm nhẹ nói. Ngươi không xuất toàn lực kim tiên ông lão cười khổ nói. Thiếu chủ. Ta dùng 8 phần lực. Là sợ đánh chết hắn. Thế nhưng. Hắn cái kia phản ứng, hắn tuyệt bức không phải thánh tiên thượng quan quân trao mày. Không phải thánh tiên. Cũng không có chuyện gì. Hắn bản thân liền là thánh tiên. Coi như là kim tiên. Cũng ở khế ước áp dụng bên trong phạm vi gò má vừa kéo. Thượng quan quân buồn bực nhường kim tiên lão tổ lùi ra. Chính mình nhưng là nghiến răng nghiến lợi ngạch ở nơi đó thề xin thề. Ma chứng ngày mai. Ngày mai ta liền cẩn thận van cầu tiên quân tộc thúc. Vì thượng quan gia tộc. Bọn họ nhất định sẽ đáp ứng. Vương đại sư a Vương đại sư. Ngươi là ta ngày mai sẽ trừng trị ngươi. Vương Bảo vui cười hớn hở trở lại chính mình đồng phủ. Thượng quan quân dĩ nhiên là trực tiếp muốn đồng thủ với hắn. Này rời ả quá đối với hắn khẩu vị ngươi đều muốn giết ta. Cái kia không làm ngươi làm ai vậy có điều. Chuyện như vậy. Nhưng là phải cố gắng mưu tính một phen. Đầu tiên đến đem mình hái đi ra ngoài suy nghĩ một chút. Vương Bảo trực tiếp mở ra hệ thống tinh luyện cửa hàng. Nhìn cái kia gơn đam cao tới 20 vạn tinh luyện giá trị dụng cụ thần kỳ chi kính. Vương Bảo quyết tâm trực tiếp mua lại thần kỳ chi kính. có thể để cho Vương Bảo cho gọi ra một cái ảnh trong gương phân thân. Có điều, này ảnh trong gương phân thân là dám sức chiến đấu không có, chỉ có thể dọa người. Hơn nữa cảnh giới cũng có thể tùy ý điều chỉnh. Cho gọi ra ảnh trong gương phân thân, Vương Bảo nhường ảnh trong gương phân thân trực tiếp đi tìm Mạc Thiếu Bạch. Lão Mạc là người tốt a, vẫn ở làm hắn nhân chứng. Mạc Thiếu Bạch nhìn thấy Vương Bảo, chính mình là kinh hỉ cực kỳ. Nghe được Vương Bảo muốn với hắn giao lưu đan đạo, càng là mừng như điên. Đắc ý. Một mặt khống chế ảnh trong gương phân thân. Vương Bảo lắc mình biến hóa, trực tiếp hóa thành hỏa vô cực, cười lạnh một tiếng, thân ảnh biến mất ở tại chỗ. Ở thượng quan quân gian phòng, hắn nhưng là lưu lại Na Di phù tọa độ. Thượng quan quân gian phòng. Lúc này thượng quan quân còn chưa ngủ, đang suy nghĩ chuyện ngày mai. Có điều theo Vương Bảo xuất hiện, thượng quan quân bối rối. Đại điện chủ ngươi đây là. Thượng quan quân sững sờ. Thế nhưng sau một khắc, hắn liền ra đầu nổ tung. Một đạo dâng trào sức mạnh hóa thành một đạo hỏa tuyến. Trực tiếp hướng về hắn quấn quanh mà đến. Thượng quan quân chỉ là thánh tiên sơ kỳ. Ở Vương Bảo trong tay, cùng chiến đấu năm cặn bã không có gì khác nhau. Ràng buộc ở thượng quan quân, Vương Bảo cười lạnh nói, tiểu tử thúi, ban ngày thời điểm ngươi rất hung hăng a. Thượng quan quân bối rối, ngươi cho rằng ta Lăng Thiên Điện sẽ sợ ngươi sao? Vương Bảo âm lãnh cười. Thượng quan quân hít vào một ngụm khí lạnh, sắc mặt trắng nhợt, lạnh giọng nói, ngươi dám động ta, ngươi chẳng lẽ không sợ Lăng Thiên Điện diệt tông? Vương Bảo cười nhạo nói, sợ nói thật cho ngươi biết đi, ta Lăng Thiên Điện lão tổ đã cùng cái khác tiên quốc có liên hệ, chính đang mưu đồ đại kế chiếm đoạt Thần Nguyệt tiên quốc. Các ngươi thượng quan gia tộc chẳng mấy chốc sẽ xong đời. Thượng quan quân kinh hãi, ma chứng tiên quốc đại chiến này mẹ nó đã là bao lâu chưa từng xảy ra. Ngươi thượng quan quân chấn động sợ nói không ra lời. Hắn sắc mặt như tro tàn. Hắn biết nói, hỏa vô cực dám như thế nói cho hắn, liền tuyệt sẽ không bỏ qua hắn. Hỏa vô cực âm hiểm cười nói, ngươi còn không biết chứ, chúng ta Lăng Thiên Điện hiện tại vừa lúc bị ma giáo sát thủ nhằm vào, đã liền chết rồi vài tôn kim tiên. Chỉ cần giết ngươi, sau đó sẽ giá họa cho ma giáo. Chặt chặt. Vẹn toàn đôi bên á thượng cổ quân thân thể run cầm cập, sợ hãi cực kỳ. Được lắm hỏa vô cực, được lắm Lăng Thiên Điện. Rời ạ, quá rất sao? Thâm độc tộc thúc làm sao còn chưa tới? Thượng quan quân trong lòng điên cuồng hét lên cấp bách cực kỳ. Vừa nãy Vương Bảo động thủ thời điểm, hắn liền xúc động cảnh tấn. Có thể hay không hoạt, liền xem ba vị tiên quân tộc thúc phản ứng. Tiểu tử đàng hoàng chịu chết đi. Vương Bảo hung tợn nhìn thượng quan quân. Có điều, nhưng vào lúc này, thượng quan quân gian phòng trực tiếp nổ tung. Sau đó, ba đạo lộ ra kinh thiên sát khí bóng người vọt vào. Rầm rầm rầm, đáng chết. Vương Bảo gào thét, thân thể lui nhanh mà thượng quan quân nhưng là mừng như điên cực kỳ, kêu to nói, tộc thúc cứu ta, Lăng Thiên Điện điên rồi. Đang nói chuyện, hắn đột nhiên vẻ mặt trắng ha cô. Sau đó liền giải ra hạ xuống trong cơ thể hắn. Hết thảy thánh tiên quy tắc đều là trực tiếp nát tan. Cái kia mãnh liệt sức mạnh, tựa hồ sau một khắc liền muốn nát bấy thân thể của hắn. Nhưng vào lúc này, trên bả vai thêm ra đến một cái tay. Bá đạo cực kỳ đem nguồn sức mạnh kia xông ra ngoài. Tiên quân cường giả thượng quan Yến sắc mặt âm trầm đáng sợ. Ánh mắt vững vàng nhìn chằm chằm Vương Bảo, đang chuẩn bị nói chuyện, liền nhìn thấy Vương Bảo bóng người đột nhiên biến mất. Đáng chết thượng quan Yến giận dữ cực kỳ, mà thượng quan quân nhưng là như cha mẹ chết, hồn bay phách lạc nói rằng, tộc thúc ta bị phế. Thượng quan Yến sắc mặt càng thêm khó coi. Mặt khác hai cái tiên quân cũng là vẻ mặt cuồng biến. Vừa nãy đó là hỏa vô cực. Thượng quan Yến có chút không vững tin gầm nhẹ nói, thượng quan quân muốn điên, gầm hét lên, không sai, là hỏa vô cực, lão thất phu này, lão tử muốn hắn chết. Một cái tiên quân nhíu chặt mày nói rằng, Hỏa Vô Cực điên rồi, làm sao sẽ đối với tiểu quân ra tay thượng quan. Yến cũng không thể nào hiểu được. Mà thượng quan quân, nhưng là nước mắt vỡ, khóc lóc mắng nói. Hỏa Vô Cực là chuẩn bị vu oan giá họa cho ma giáo. Bọn họ cùng ma giáo có cừu oán. Cái này thiên sát lão thất phu, hắn không chết tử tế được hơn nữa tộc thúc. Lăng Thiên Điện thật sự điên rồi. Bọn họ dĩ nhiên chuẩn bị liên hợp cái khác tiên quốc, đối với Thần Nguyệt tiên quốc phát động chiến tranh cái gì. Thượng quan Yến tam đại tiên quân trong nháy mắt xù lông tiên quốc cuộc chiến. Này không phải là việc nhỏ. Đánh tới đến vậy cũng là kinh thiên động địa, đi lập tức đi nơi này không thể đợi. Thượng quan Yến trong lòng phát lạnh, kinh sợ cực kỳ. Cái khác hai cái tiên quân rất tán thành. Lăng Thiên Điện mưu đồ diệt, mà nơi này càng là Lăng Thiên Điện đại bản doanh. Một khi Lăng Thiên Điện chuẩn bị tử thủ, ba người bọn hắn tiên quân có thể không đáng chú ý. Cùng lúc đó, Vương Bảo trở lại động phủ mình, đem toàn bộ tâm thần đều đặt ở Mạc Thiếu Bạch trên người. Nghe Mạc Thiếu Bạch ở nơi đó miệng lưới lưu loát nói đan đạo, Vương Bảo rất là cảm khái nói rằng: "Lão Mạc, ngươi là người tốt a a." Mạc Thiếu Bạch có chút mờ mịt, mà Vương Bảo nhưng là ha ha cười, không cần phải nhiều lời nữa. Ngày hôm nay qua đi, Lăng Thiên Điện tuyệt bức thoải mái thoải mái lật trời. Loại kia thượng quan gia tộc đến cùng có bao nhiêu châu bò đây, ca mà mỏi mắt mong chờ. Tối cường đại thần chủ hệ thống 35 chương 341 vậy thì tiếp tục. Hố màn đêm bao phủ bên dưới, thượng quan Yến đám người chính đang hướng về Lăng Thiên Điện ở ngoài cuồng lượt mà đi. Thượng quan Phi Độ cũng ở trong bọn họ, hiện tại vẫn là một bộ mộng bức mặt. Cái gì đồ chơi đại ca bị Hỏa Vô Cực phế bỏ, cái gì đồ chơi Lăng Thiên Điện muốn vu oan giá họa, cái gì đồ chơi Lăng Thiên Điện chuẩn bị phản quốc. A Phúc He nằm này từng cái tin tức, có phải là thật hay không á, hay là đại ca cái này lão âm tất làm ra đến âm mưu dù kế có điều. Nhìn thượng quan quân cái kia mặt tái nhợt, cùng với trên người căn bản không bị khống chế tán loạn sức mạnh quy tắc, thượng quan Phi Độ miễn miễn cứng cứng tin. Nhưng là tin sau khi càng mộng bức a, hắn không thể tin tưởng Lăng Thiên Điện tại sao có thể có lá gan lớn như vậy. Đây là ăn trời trứng đi đi, đừng có ngừng. Thượng quan Yến âm thanh băng hàn, kỳ thực trong lòng là nắm bắt gấp vô cùng. Lăng Thiên Điện đến hiện tại đều còn không có động tác, này tuyệt bức không bình thường a, chẳng lẽ là đang ập ủ một đòn sấm sét khe nằm. Lăng Thiên Điện nhưng là có tiên tôn, đối phương nếu là ra tay, bọn họ tam đại tiên quân hợp lực cũng không có một chút nào phần thắng. Rất nhanh sẽ đi tới sơn môn trước, thượng quan Yến xông lên trước, siết chặt nắm đấm, ánh mắt nhìn gác cổng cái kia hai cái Lăng Thiên Điện thanh niên, lạnh quát: "Mở cửa mở trận, chúng ta muốn đi ra ngoài." Hai cái thanh niên tự nhiên nhận ra thượng quan Yến, hai mặt nhìn nhau, nhìn thượng quan Yến đáng sợ kia vẻ mặt, cũng không dám nhiều lời, đàng hoàng mở ra trận pháp cửa lớn. Thượng quan Yến trong lòng hàn ý càng sâu, liền lối ra mở miệng đều không chặn lại. Đúng rồi, đây là sợ tiết lộ phong thanh đi, là chuẩn bị ở bên ngoài cướp giết chúng ta rời đi sơn môn. Thượng quan Yến đột nhiên mặt âm trầm quát: "Trước tiên không nên rời đi Lăng Thiên Thành, chúng ta đi trong thành Đa Bảo Các trước tiên ở lại. Nơi đó là Đa Bảo Tiên Đế địa bàn, lẽ ra có thể cho chúng ta một điểm bước đệm thời gian. Mặt khác mau chóng thông báo tộc trưởng, nhường lão tổ đến đây đi." Việc này liên lụy quá to lớn, một đám hàng sắc mặt đều là khó coi cực kỳ, trầm mặc không nói. Chỉ có thượng quan quân khuôn mặt vặn vẹo, ở nơi đó không ngừng gầm nhẹ: "Ta muốn đem Hỏa Vô Cực ngàn đao bầm thây." Loại hình miệng pháo, Đa Bảo Các, Đa Bảo Tiên Đế mở, thế lực trải rộng tứ đại tiên quốc. Đa Bảo Tiên Đế chính là tự do tiên đế, thế nhưng là tiên giới ít có lâu năm tiên đế, coi như là tứ đại tiên quốc tiên đế cũng sẽ ít nhiều gì cho Đa Bảo Các một bộ mặt. Lăng Thiên Thành không nhỏ, Đa Bảo Các tự nhiên cũng có phần tiệm, lấy thượng quan gia tộc uy danh, muốn tiến vào Đa Bảo Các tự nhiên là dễ như ăn bánh. Đa Bảo Các chi nhánh chủ tiệm tự mình nghênh tiếp tiến vào. Lúc này Thượng quan yến đám người mới thở phào nhẹ nhõm. Có điều, bọn họ cũng không dám đơn độc nghỉ ngơi. Cho gia tộc phát sinh tin tức sau khi, liền sống chung một chỗ, yên lặng chờ đợi. Ngày thứ hai, Hỏa Vô Cực sau khi thức dậy, liền nhận được thượng quan gia tộc suốt đêm rời đi tin tức. Thần sắc hắn vì là ngơ ngác, nhưng sau đó liền lắc đầu một cái, cũng không coi là chuyện to tát. Mà Vương Bảo nơi đó, cùng Mạc Thiếu Bạch thảo luận một đêm đan đạo kính tượng phân thân trở về, liền có chút buồn bực. Khe nằm, tình huống thế nào làm sao không đánh tới đến, nghĩ lại vừa nghĩ, Vương Bảo liền đoán được một chút. Sau đó con mắt hơi chuyển động, trực tiếp cho Thượng quan Phi Độ phát ra cách đưa tin. Thượng quan Phi Độ lấy lòng Vương Bảo, đã sớm đem đưa tin cho hắn. Vương Bảo chỉ phát ra một câu nói, ở đâu có chuyện quan trọng thương lượng đa bảo các bên trong. Bầu không khí nghiêm nghị cực kỳ, dù cho là Thượng quan quân cũng yên tĩnh lại. Bọn họ đều bản năng cho rằng, vào giờ phút này Lăng Thiên Điện đang ập ủ đại chiêu, hiện đang giúp đỡ không có tới. Một khi Lăng Thiên Điện bất chấp, phỏng chừng đa bảo các cũng không ngăn được. Cho tới đa bảo tiên đế uy hiếp, ha ha ha, Lăng Thiên Điện đều chuẩn bị phản quốc. Còn quan tâm đa bảo tiên đế thượng quan Phi Độ nhận được Vương Bảo đưa tin, hắn có chút do dự, có nên hay không nói cho Vương Bảo. Có điều sau đó nghĩ đến, hành tung của bọn họ tuy rằng ẩn giấu, nhưng khẳng định không tránh thoát Lăng Thiên Điện mật thám. Vì lẽ đó, liền truyền trở lại. Đại sư, ta ở đa bảo các, mau mau rời đi, nơi đây gặp nguy hiểm. Cụ thể ta cũng không rõ ràng, thế nhưng Lăng Thiên Điện thật giống muốn đối với các ngươi bất lợi. Vương Bảo phát sinh cái tin tức này sau khi, liền trực tiếp phái ra kính tượng phân thân, hóa thành một cái trong đó điện chủ dáng vẻ, quang minh chính đại từ nơi nào đó lấy phá cấm thần truy phá tan trận pháp, rời đi Lăng Thiên Điện. Tiến vào vào trong thành, Vương Bảo đã bịt kín khăn che mặt. Tiến vào đa bảo các, Vương Bảo tìm tới đa bảo các chủ tiệm, lộ ra diện mạo thật sự, đương nhiên là Hỏa Vô Cực rồi. Thượng quan gia tộc người đâu, bản tỏa có chuyện tìm bọn họ. Vương Bảo lạnh lùng nói rằng, trưởng quỹ kia có chút khó khăn, không dám làm chủ, mau mau thông báo chủ tiệm. Lão chủ tiệm tùy cơ liền tìm đến thượng quan Yến, đem sự tình nói chuyện. Thượng quan Yến liền khí run. Mã Đức, lớn lối như vậy trắng trợn tìm đến cửa, Hỏa Vô Cực muốn làm gì? Chỉ một mình hắn, thượng quan Yến hỏi. Lão chủ tiệm gật gù. Vậy hãy để cho hắn đi vào. Thượng quan Yến cắn răng, là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi. Rất nhanh, Vương Bảo liền bị mời đến thượng quan Yến bọn họ vị trí gian phòng. Vòng chéo tay, Vương Bảo sắc mặt lạnh lùng, sau khi đi vào liền lạnh giọng nói, bản tỏa là đến cầu hòa. Cầu hòa, thượng quan Yến cùng hai đại tiên quân liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt sát cơ bùng lên. Mã Đức, phế bỏ thượng quan quân cái này tộc trưởng con lớn nhất, ngươi muốn cầu hóa làm ngươi xuân thu đại mộng đi. Vương Bảo nhìn thần sắc của bọn họ, trong lòng cười thầm, thở dài nói, ta thừa nhận tối hôm qua có kích động, có điều ta có thể cho các ngươi bình yên vô sự đi ra, các ngươi liền lấy cho các ngươi an toàn, bản tỏa chỉ cho các ngươi một cái canh giờ cân nhắc, như đáp ứng cầu hòa, tối hôm qua lên sự tình xóa bỏ, thượng quan quân thương chúng ta Lăng Thiên Điện bồi thường. Có điều muốn định ra khế ước, tuyệt không thể tiết lộ ngày hôm qua tất cả, có được hay không? Các ngươi ngẫm lại đi. Thượng quan quân ánh mắt lộ ra ngập trời sự thù hận, nhìn chằm chằm Hỏa Vô Cực, nghiến răng nghiến lợi mắng nói, lão thất phu, ta sẽ giết ngươi, ta xin thề, ta sẽ giết ngươi, ha ha. Vương Bảo cười lạnh. Đột nhiên, thượng quan Yến phát sinh một đạo gào thét, trước tiên nắm lấy hắn, làm con tin ấm tiên quân lực lượng bạo phát, gian phòng không ngừng lay động run rẩy. Thượng quan Yến bàn tay lớn chớp mắt đã tới, liền muốn chụp vào Vương Bảo. Có điều, nhưng vào lúc này, liền nhìn thấy Vương Bảo bóng người từ từ tiêu tan, châm chọc nhìn thượng quan Yến, lạnh giọng nói, Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Cho thể diện mà không cần. Lão tử cũng lời nói thật với các ngươi nói rồi. Thượng quan gia tộc người. Chỉ cần dám bước vào Lăng Thiên Điện. Hừ, ta Lăng Thiên Điện nhất định để cho các ngươi một đi không trở lại, kính tượng phân thân biến mất. Thượng quan Yến đám người khuôn mặt đều là có chút vặn vẹo, làm sao bây giờ? Một cách tiên quân cường giả nhìn thượng quan Yến. Thượng quan Yến nghiến răng nghiến lợi nói rằng. Yên tâm đi. Ta cho tộc trưởng phát tin tức. Đã nói rất nghiêm trọng. Chờ đến lão tổ dẫn người lại đây. Định có thể diệt Lăng Thiên Điện. Một đám hàng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ta vừa nãy đã đem hỏa vô cực hình ảnh ghi chép xuống. Thượng quan Phi Độ đột nhiên nói rằng. Thượng quan Yến ngẩn ra. Sau đó đại hỉ. Khá lắm. Vẫn là ngươi cân nhắc chu toàn. Thượng quan Phi Độ liếc mắt một cái sắc mặt khó xem thượng quan quân. Thở dài nói. Lão già kia. Thật không phải là người. Dĩ nhiên phế bỏ đại ca ta. Ta theo hắn không chết không thôi đại ca. Ngày không có sao chứ thượng quan quân thổ huyết phúc ngươi cái trứng a, hỏi dám a, ngươi vì sao kêu không có sao chứ, ngươi rất sao? Mới vừa nói xong ta bị phế. Ngươi còn hỏi ta ngươi đây là ý tứ gì, ngươi còn một mặt thân thiết, ngươi còn đầy mắt nhiệt tình ta trời. Lão tam a lão tam. Vạn vạn không ngờ tới. Tiểu tử ngươi cũng rất âm a. Không hổ là để ta mà thượng quan Phi Độ. Trên mặt đương nhiên là giả ra đến rồi. Kỳ thực trong lòng hắn đã cười thành chó. Lão đại a lão đại, những ngươi làm những ngươi rất sao âm, những ngươi rất sao tiện, hiện tại chính là báo ứng tu vi bị phế, đáng đời ngươi.